Tần Duyệt mặt lộ vẻ vui sướng, nàng còn lo lắng thẩm mỹ bất đồng, người nguyên thủy không tiếp thu được thượng thân mặc quần áo, hiển nhiên lo lắng là dư thừa. Nếu là các nàng có thể đều mặc xong quần áo, cũng không cần cả ngày nhìn các nàng trần trụi nửa người trên xấu hổ không thôi. Nàng ngón tay trên mặt đất chỉ gai cùng đơn sơ dệt vải cơ, chính là như vậy dệt ra tới, ngày mai ta dạy các ngươi dệt vải, sau này các ngươi đều có thể làm một thân xiêm y đi. Mấy người phụ nhân trên mặt mang theo kinh hỉ biểu tình, dây lát lại mặt lộ vẻ dị sắc, lắc đầu, biểu tình hạ xuống mà gục đầu xuống. Thanh Diệp tiến đến Tần Duyệt bên hai, nói, các nàng ngượng ngùng tiếp thu ngươi tặng, các nàng phía trước không có đứng ra giúp ngươi. Tần Duyệt minh bạch, phía trước tuy trong lòng oán trách quá các nàng vong ân phụ nghĩa, bất quá này đàn nữ nhân lúc trước chẳng qua là không muốn đứng ra giúp nàng, nàng cũng không đến mức giận chó đánh mèo. Huống hồ nàng cũng đãi không được bao lâu liền đi rồi, có thể giáo liền dạy, nàng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nàng dứt khoát nói, các ngươi muốn học ngày mai liền tới đây học, không quan trọng, chỉ gai yêu cầu các ngươi chính mình chuẩn bị, ta cũng sẽ giáo các ngươi. Mấy người phụ nhân nghe vậy cười đến thực vui vẻ, vội vàng đối Tần Duyệt biểu đạt cảm tạ. Mệt mỏi cả ngày, Tần Duyệt ăn thịt nướng liền tưởng hồi huyệt động ngủ. Cách đó không xa truyền đến tiếng hoan hô, Tần Duyệt đi ra cửa động nhìn đến Lương Giản bọn họ đã trở lại, một đám người trên tay đều dẫn theo lớn lớn bé bé con ngồi. Mặt sau hai người lại nâng cáng giường như đồ vật, mặt trên nằm cái nam nhân, trên người có dã thú cắn xé quá dấu vết, là Giác Nham. Nhìn đến có người bị thương trở về, tiếng hoan hô đột nhiên im bặt. Lương Giản vài bước đi đến Tần Duyệt trước mặt, ánh mắt ôn nhu. Tần Duyệt nhìn hắn, hỏi, gặp được dã thú. Ngươi bị thương không có. Lương Giản một tay bắt được nàng tay nhỏ, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, lắc đầu nói, ta không có việc gì, bị thương chính là người khác. Tần Duyệt không yên tâm, vội xốc lên hắn áo khoác cẩn thận kiểm tra quá một lần, phát hiện chỉ có vài đạo tiểu vết thương, mới yên lòng. Lại nói lên Giác Nham, nàng hỏi, hắn là bị cái gì cắn thương? Miệng vết thương rất sâu. Lương Giản nhíu nhíu mi, nói, một loại chưa thấy qua dã thú, có một loạt răng nanh tiêm thả đoạn, động tác nhanh nhạy, bị nó cắn bị thương vài cá nhân. Ta đi xem. Giống loại này dã thú cắn xé miệng vết thương, cần thiết kịp thời xử lý, nếu không thực dễ dàng mất máu quá nhiều mà chết. Trước mắt liền Giác Nham một người thương thế nghiêm trọng, mặt khác mấy người có rất nhỏ cắn thương. Tần Duyệt trước cấp Giác Nham xử lý miệng vết thương. Theo sau lại cấp mặt khác mấy người đắp cầm máu thảo dược. Quay đầu khi, Lương Giản đang cùng thủ lĩnh nói chuyện, thanh âm theo gió truyền đến, nghe được cũng không rõ ràng. Thủ lĩnh trên mặt thâm tình xưng được với mừng như điên, kích động chỗ còn bàn tay to vô vô Lương Giản bả vai. Chú ý tới Tần Duyệt ánh mắt, hắn hướng tới thủ lĩnh nói vài câu cái gì, liền chiều nàng vài bước đi tới. Chuẩn bị cho tốt sao? Ân. Hảo. Tần Duyệt gật gật đầu. Lương Giản lôi kéo tay nàng, hai người trở lại thuộc về bọn họ huyệt động. Gần nhất nhập thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, buổi tối ngủ thời điểm, Tần Duyệt cầm một đại trương gia thú đắp lên, cửa động cũng dùng gia thú phong bế, không có máy khoan tiến vào. Lương Giản từ sau lưng gắt gao ôm nàng vòng eo, đem mặt vùi vào nàng sau cổ tóc đẹp bên trong, thật sâu hít vào một hơi, nói giọng khàn khàn tưởng ta sao. Tần Duyệt tim đập hạ, có loại mạc danh rung động, dạng mây đỏ thấm vào nàng khuôn mặt, có chút nóng lên. Lương Giản dính sát vào nàng, hắn độ ấm một tấc tấc mà ăn mòn nàng, mang cho nàng một tia cảm giác cát bách. Cũng không biết hắn có không nhìn đến, Tần Duyệt nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Bên hai là hắn hình như có còn vô cười khẽ thanh, Tần Duyệt nhíu mày, đang muốn mở miệng. Hắn đã một phen chuyển qua nàng thân mình, hai người đối diện. Không đợi nàng há mồm, trên môi đã bao trùm một mảnh ấm áp, hắn nóng rực hơi thở bao phủ nàng. Tần Duyệt cảm giác chính mình hô hấp bất quá tới, thân thể căng chặt, đôi tay chống lại hắn cường trắng ngực. Hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn khai nàng cấm đoán đôi môi, lặng lẽ thăm đi vào, đầu lưỡi quấn lấy nàng đầu lưỡi, Tần Duyệt mặt đỏ thai hồng, không được sau này trốn, lại có một con bàn tay to ôm lấy nàng cái hót, làm nàng không trô nhưng trốn. Thân thể của nàng bắt đầu sủi lơ vô lực, chống ngực hắn đôi tay dần dần thả lỏng, nhận thấy được nàng biến hóa, Lương Giản ra tăng nụ hôn này. Huyệt động độ ấm dần dần bỏ lên. Ở hắn tay chậm rãi hướng lên trên hoạt động thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy bên ngoài huyệt động tiếng ồn ào. Nàng cả kinh, nhớ tới đây là địa phương nào, vội duỗi tay dùng sức đẩy ra hắn. Lương Giản thở dài buông ra nàng ngôi, ôm chặt lấy nàng, bất đắc dĩ nói địa phương quỷ quái này. Tần Duyệt đem đầu vùi ở ngực hắn, nghe hắn tiếng tim đập, không nói lời nào. Ngày hôm sau, Lương Giản không có đi ra ngoài săn thú, lần này bọn họ đi đến xa, mang về tới không ít con mồi, mặt sau nghỉ ngơi 2 ngày. Liên tục mấy ngày ăn thịt nướng, Tần Duyệt cảm giác chính mình đều phải thượng hỏa, nghĩ đến cái kia sông lớn, trong sông hẳn là có không ít cá, có thể cải thiện thức ăn. Nàng cùng Lương Giản dùng chỉ gai xoa thành tế thẳng, biên một chương lưới đánh cá ra tới, này so cá sọt dùng tốt nhiều, có thể vớt thượng không ít cá. Xanh đá không có chuyện gì, cũng lại đây hỗ trợ, nghe nói bọn họ muốn đi trong sông vớt cá, cũng đi theo cùng đi. 3 người đi đến bờ sông, giương tay một sái, một cái lưới lớn phô ở mặt sông, dần dần chìm vào giữa sông. Xanh đá xem đến trợn mắt há hốc mồm vui ý kìa đại nhân, như vậy là có thể bắt được cá sao? Ngươi chờ coi nhìn xem có thể hay không bắt được. Tân Duyệt cười nói, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong sông lưới đánh cá. Nàng đã có thể tưởng tượng đến lúc đó lưới đánh cá khắp nơi tán loạn cá lớn, nghĩ đến tươi mới màu mỡ cá nướng, nàng đã chịu đựng không được thịt nướng tư vị. Đáng tiếc không có gia vị, bằng không quang này cá liền có vô số loại ăn pháp, thịt kho tàu, hấp, xào đến, tạc đến, hầm, chỉ là ngấm lại nàng nước miếng liền chảy ra. Lương Giản buồn cười mà nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, đi qua đi đem nàng kéo đến bờ biển trên cỏ ngồi ngồi một lát, cá chính mình sẽ toàn võng. Không cần ngươi nhìn chằm chằm xem. Chương 22 núi cao bộ lạc. Xanh đá vẫn như cũ đối lưới đánh cá tò mò, đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt sông. Bờ sông hai bên đan xen phân bố nham thạch khối, từ mấy khối mặt cỏ khoảng cách hai, bờ bên kia có phiến cánh rừng, hồng hoàng cây cối, cách đó không xa là cao phòng, mị như một bức tranh sơn dầu. Bọn họ ngồi vị trí cách đó không xa đó là đà san đẩy nàng vào nước địa phương. Giờ phút này nàng lại tâm tình thanh thản mà thưởng thức khởi hai bờ sông phong cảnh, nàng không khỏi cười thầm chính mình tâm đại. Nàng ngón tay con sông Hạ Du, đối Lương Giản nói, nơi đó chính là ta phát hiện sợi gai địa phương, đi qua đi đại khái yêu cầu hơn 1 giờ. Như thế nào phát hiện? Du qua đi trong lúc vô tình nhìn đến. Ngày đó sự, nàng không muốn nhiều lời, liền tùy ý đáp. Lương Giản nhíu mày nhìn nàng, trực giác sự tình không có nàng nói đơn giản như vậy. Nơi này dòng nước chảy xiết, nàng là biết bơi không tồi, nhưng tùy tiện du qua đi tự nhiên có nguy hiểm. Bất quá nàng không muốn nhiều lời, hắn liền không lại hỏi nhiều. Ngươi tưởng lấy tới làm cái gì? Hắn thần sắc đạm nhiên, hỏi. Dệt vải, tạo giấy, sợi gai tác dụng rất nhiều, mỹ nạ trên người quần áo chính là ta dệt ra bố làm thành. Tạo giấy khó một ít, mặt sau có thể làm. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà nói ra chính mình quy hoạch. Lương Giản gật gật đầu, ấn ngươi tưởng làm. Mỹ nạ trên người xuyên cái gì quần áo hắn không có lưu ý đến, bất quá này không ngại ngại hắn đối Tần Duyệt ý tưởng duy trì. Xanh đá đôi mắt nhìn chằm chằm mặt sông, lỗ thai hướng bọn họ bên này rối rối, lại nửa câu nghe không hiểu, chờ có chút nóng nảy. Hắn xoay người nói, vui y đại nhân, có cá sao? Lương Giản đứng dậy, chúng ta đi xem một chút. 3 người thu hồi lưới đánh cá. Thế nhưng thật sự có mười mấy điều cá lớn ở bên trong nhảy nhót, dùng sức hướng tới lưới đánh cá bên ngoài toảng, nghề hà hưu tâm vô lực. Tân Duyệt nhìn vui vẻ ra mặt, này có thể so cá cái sọt dùng tốt nhiều, một chảo một đại võng, chính là nơi này cá thiếu chút, bằng không lớn như vậy lưới đánh cá hẳn là có thể chảo mấy chục điều. Bất quá này cá cái đầu đại, cũng đáng. Xanh đá vui vẻ mà lộ ra một hàm răng trắng, vui y lìa đại nhân, thế nhưng bắt được nhiều như vậy cá a. Thật lợi hại. Vội tay chân không ngừng nắm lên lưới đánh cá đầu trụ này mười mấy con cá, cười đến nứt ra rồi miệng. Lại chiêu bọn họ nói, cá không có thịt nướng ăn ngon, bất quá cũng có thể ăn no bụng. Vui y đại nhân làm lưới đánh cá một lần có thể chảo nhiều như vậy cá, trong bộ lạc không bao giờ sẽ đói chết người. Tân Duyệt bật cười, cá có thể so thịt nướng ăn ngon nhiều, không nghĩ tới xanh đá còn không biết nhìn hàng. 3 người dẫm lên hoàng hôn ánh chiều tà trở về đi. Trở lại bộ lạc thời điểm, nhìn đến tới mười mấy người xa lạ, thoạt nhìn không phải hắc nham bộ lạc người. Trong đó một người cùng thủ lĩnh trò chuyện với nhau thật vui, 2 người thường thường cười ha ha. Tần Duyệt trong lòng nghi hoặc, ánh mắt chuyển hướng xanh đá, bất quá xanh đá lực chú ý đều đặt ở trong tay cá thượng, còn hưng phấn mà gọi tới A Mỗ cùng muội muội. Thương mục trong tay cầm giống nhau đen tuyền đồ vật đi tới, vui y hề đại nhân, ngài xem đây là cái gì. Tần Duyệt duỗi tay tiếp nhận tới. Đẩy ra kia tầng bùn đen, bên trong là thực vật rễ cây, nàng trong lòng vui vẻ, bẻ ra nghe nghe. Loại đồ vật này còn có sao? Nàng vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Thương Mục, thanh âm bội vàng. Thương Mục kỳ quái mà nhìn nàng, lại cũng nghiêm túc trả lời, đã không có, vui y hề đại nhân, đây là cái gì thảo dược sao? Tần Duyệt gật gật đầu, đây là sinh khương, nhưng khư hàn, còn có thể đi mùi cá. Thương Mục nghe không hiểu nàng lời nói, đang định hỏi lại, Tần Duyệt lại đã hỏi trước nói, ngươi từ nơi nào tìm tới? Bộ lạc thường đi thu thập dã quả trong sân cốc, có một tảng lớn, ta không biết có ích lợi gì, chỉ đào một khối trở về. Ân, ngày mai ngươi dẫn ta đi đào chút trở về. Ăn cá không thể thiếu khương, nếu không này mùi cá ai chịu nổi. Hơn nữa đều có khương, kia ớt cay, hành, tỏi chờ chuẩn bị gia vị còn xa sao. Từng trận sang sảng tiếng cười truyền đến, Tần Duyệt xem qua đi, bọn họ là cái nào bộ lạc. Là núi cao bộ lạc thủ lĩnh dẫn người tới. Núi cao bộ lạc là chúng ta Hắc Nham bộ lạc đổi hôn bộ lạc, mỗi năm lúc này đều sẽ dẫn người tới đổi hôn, đáng tiếc năm nay bộ lạc chết đi rất nhiều người, không có người có thể đổi hôn. Thương Mục giải thích nói, rũ xuống đôi mắt, cảm xúc hạ xuống. Đổi hôn bộ lạc. Tần Duyệt nghi hoặc. Đúng vậy, đổi hôn, bất đồng bộ lạc người nam nữ trao đổi, vui y lìa đại nhân, các ngươi nơi đó không có như vậy sao? Xanh đáng nghe được, cũng cắm vào một câu. Tần Duyệt hiểu rõ, như vậy bộ lạc lẫn nhau chi gian tương đương với là quan hệ thông gia bộ lạc, liên hệ chặt chẽ, hơn nữa cũng tránh cho bộ lạc bên trong xuất hiện họ hàng gần kết hôn tình huống. Lần này núi cao bộ lạc tiến đến, tự nhiên là thất vọng mà về, trong bộ lạc chỉ có 50 mấy người, nhiễm bệnh chết đi nhiều là nữ nhân hài tử, tự nhiên không có dư lực tiến hành đổi hôn. Bất quá thủ lĩnh vẫn là đem trong bộ lạc quá thừa thú thịt cùng núi cao bộ lạc tiến hành rồi trao đổi. Thay đổi mấy đại túi ra thú thảo tử, núi cao bộ lạc kín người tái mà về, mỗi người vui vẻ ra mặt. Lấy thảo tử đổi thú thịt đối mỗi cái bộ lạc mà nói, đều là ổn kiếm không bồi mua bán. Bất quá núi cao bộ lạc có săn thú dũng mãnh lưng giản, thú thịt vẫn luôn là không thiếu, thậm chí phóng hỏng rồi không ít. Mà Tần Duyệt vẫn luôn nghiêm lệnh hỏng rồi thú thịt không thể lại ăn sẽ nhiễm bệnh, bởi vậy có thể đổi về mấy túi thảo tử cũng cực kỳ không tồi. Loại này thảo tử Tần Duyệt nhìn cùng nô hạt giống và tương tự, thuộc về hoang dại chủng loại, trong bộ lạc đều là nướng tiêu ăn, cùng thịt nướng song song hai đại món chính. Tần Duyệt phía trước cùng bọn họ đi thu thập khi, vẫn chưa nhìn thấy thảo tử, nghĩ đến thành thục mùa muốn sớm một ít, bộ lạc đều cất giữ lên dùng ăn. Nếu có thể gieo trồng thảo tử thì tốt rồi, đáng tiếc Hắc Nham bộ lạc vị trí chính là vùng núi, không có bình nguyên nhưng làm cày ruộng, này một kế hoạch tự nhiên ngâm nước nóng. Thủ lĩnh có lẽ là tưởng lấy lòng Tần Duyệt cùng lương giản, trực tiếp sai người nâng hơn phân nửa túi đến hai người huyệt động. Tần Duyệt vui mừng khôn xiết, này thảo tử phía trước thanh diệp đều là một phủng nương ăn, hương vị thật sự không tính là hảo. Hiện tại có nhiều như vậy, nàng hoàn toàn có thể đi làm cỏ hạt sắc ngoài, lấy tới nấu cơm ngao cháo, từ nhỏ ở phương Nam lớn lên nàng đốn đốn thịt nướng cá nướng nàng sắc ăn không quen. Nhưng này hơn phân nửa túi nhìn tuy nhiều, nhưng không khỏi ăn. Nàng đến khắc tìm món chính mới được, mỗi ngày ca a thịt sớm hay muộn thượng hỏa. Lương giản đi vào huyệt động, xem nàng ngồi ở gia thu thượng, trong chốc lát vui vẻ ra mặt trong chốc lát mặt ủ mày hê, biểu tình biến hóa cực kỳ phong phú, không cấm cười nhẹ ra tiếng, suy nghĩ cái gì. Như vậy nhập thần. Ân. Nàng nhìn lương giản ngơ ngẩn, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, nhảy dựng lên, ngươi còn nhớ rõ quả chám trái cây sao. Lương giản nhìn góc tường biểu sắc đen tuyền quả chám, gật gật đầu, trái cây hương vị cùng bột mì rất giống. Chính là cái kia, nếu hương vị cùng bột mì giống nhau, vậy có thể thay thế bột mì, nếu có thể lấy đảm đương món chính, có thể tiết kiệm được không ít thú thịt. Tần Duyệt hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Lương giản bật cười, sợ ta làm ngươi ăn không nổi thịt sao. Trước mắt thời tiết này thịt không trải qua phóng, biến chất thịt sẽ ăn hư bụng. Hơn nữa các ngươi ngày thường săn thú cũng muốn chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, có bột mì làm chủ thực, một phương diện nhưng cải thiện thức ăn, một phương diện quả chám bột mì có thể chứa đựng, nhưng vì mùa đông tiết kiệm không ít thú thịt. Tần Duyệt nghiêm mặt nói, nàng tưởng khá xa, nơi này mùa đông là bộ dáng gì bọn họ chưa thấy qua, nhưng ngày thường nghe xanh đá theo như lời cũng có thể tưởng tượng đến lúc đó ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết phiêu bộ dáng. Huống hồ bọn họ cũng không nguyện vẫn luôn lưu tại bộ lạc, bởi vậy trước tiên chứa đựng hai người lương thực, thẳng đến bình yên vượt qua cái này mùa đông thập phần mấu chốt. Chương 23 thu thập. Viễn cổ mùa thu, càng thêm trời cao vân đạm, trước mắt xanh thẳm, lam quỷ dị kỳ lạ, không mang theo một tia tạp chất. Gió thổi tới, trong không khí là một cổ tử mát lạnh. Tân Duyệt tưởng, nếu không có nhiều như vậy hung mãnh dã thú cùng tồn tại, có lẽ nàng sẽ thực nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt. Nàng cùng Lương Giản song thân đều thân ở địa vị cao, cho dù về hưu cũng có chuyên gia chiếu cố, cái này làm cho bọn họ làm con cái thực yên tâm, có thể chuyên tâm làm chính mình muốn làm sự tình. Lúc này, bọn họ đến trống trải sơn cốc, đó là lần trước bị lợn rừng tập kích kia chỗ, khi đó phủ kín đầy đất xanh sấm hiện giờ đã ố vàng, xung xuê dây đằng có vẻ thưa thớt, thục thấu quả chám lỏa lổ trên mặt đất. Nàng cùng Lương Giản thương lượng, hai người trước dọn một bộ phận qua đi, dư lại có thể tìm cái huyệt động cất giữ lên, dù sao bọn họ cũng dọn không xong. Quả chám trái cây có thể dùng ăn sự tình, nàng cũng cùng Thanh Diệp một nhà nói, Thanh Diệp một nhà cùng nàng luôn luôn thân thiện, liền tươi cười đều là như vậy chân thành tha thiết, cho nên nàng cũng hồi báo lấy thiệt tình. Bởi vậy ban đầu nói muốn dạy bộ lạc nữ nhân dệt vải sự tình cũng trì hoãn xuống dưới, bất quá không quan trọng, nàng mấy ngày trước đây làm chỉ gai cũng còn thừa không có mấy, vừa lúc làm này đó nữ nhân đi thu thập một ít sợi gai trở về, Thanh Diệp biết địa phương cũng không cần nàng nhọc lòng. Bất quá trung gian gặp tiểu khúc chiết, một đóa không mừng Tần Duyệt, kiên quyết không đồng ý trong bộ lạc kia mấy người phụ nhân không đi thu thập dã quả, ngược lại đi thu thập nàng cho rằng vô dụng cỏ dại. Là Thanh Diệp nói sợi gai nhưng làm thành y di phục chống đỡ dài dòng mùa đông giá lạnh, một đóa mới lỏng khẩu, trong bộ lạc gia thú vẫn là quá ít, năm rồi mùa đông đông chết quá không ít lao nhân hài tử. Trong bộ lạc không ít lao nhân nói, năm nay mùa đông khả năng sẽ đến so năm rồi sớm, cũng càng rét lạnh, bởi vì năm nay mùa thu tới quá sớm. Đối này Tần Duyệt khó hiểu, người nguyên thủy không có lịch ngày, không hiểu toán học, cũng không biết bọn họ phán đoán. Cẩn thận hỏi mới biết được, năm rồi mùa thu là ở dã quả hoàn toàn thành thục mới có thể đã đến, năm nay một chút dã quả chưa hoàn toàn thành thục, cỏ cây liền đã khô vàng. Biết được này một tin tức, Tần Duyệt cùng Lương Giản thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên, cũng càng vì bức thiết mà muốn chứa đựng càng nhiều đồ ăn. Xuất phát khi, Xanh Đá cùng Mỹ Na muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi vào sơn cốc, Tần Duyệt vui vẻ đồng ý, liền nàng cùng Lương Giản cũng dọn không bao nhiêu. Tần Duyệt kinh hỉ phát hiện chỉ có tiểu bộ phận bị lợn rừng gặm thức quá, dư lại thành thục phần lớn không có bị gặm cắn dấu vết. Xem ra còn chưa thục thấu quả chám thường bị lợn rừng tham, thục thấu quả sắc kiên cố quả chám ngược lại không người hỏi tham. Tần Duyệt xa xa nhìn một tảng lớn quả chám, trong lòng thật là vui sướng, bất quá thu thập khi lại khó khăn, nếu là dùng sọt trang, bốn người sọt cũng trang không được mấy cái. Nhìn bốn lượn nhất chỉnh phiến sơn cốc dây đằng, Tần Duyệt lựa chọn ngay tại chỗ lấy tài liệu, biên một đại trường võng, quả chám thoạt nhìn cực đại, nhưng thành thục sau thủy phân ngược lại không nhiều ít trọng lượng. Khô đằng dùng thạch đao cắt tốn công, Tần Duyệt liền từ túi móc ra mông cổ đao đưa cho Lương Giản, lại móc ra một phen kéo, trực tiếp cắt đoạn dây đằng. Nhìn đến lánh lệ mũi nhọn, sắc bén công cụ, Xanh Đá cùng Mỹ Nạ khó có thể tin, này so với bọn hắn gặp qua nhất sắc bén thạch đao còn sắc bén, có thể nhẹ nhàng lộng đoạn dây đằng. Ngược lại bọn họ dùng thạch đao ma đoạn phí không ít lực, bất quá bọn họ không hỏi nhiều, Vu Y Y đại nhân lấy ra tới đồ vật thực thần kỳ là đương nhiên. Hoàng hôn thời điểm, bọn họ đã góp nhặt một tảng lớn quả chám, Lương Giản tìm một chỗ ẩn nấp sơn động, bọn họ đem đại bộ phận chứa đựng ở huyệt động chung, dọn tiểu bộ phận hồi bộ lạc. Trong sơn cốc vẫn di lưu hơn phân nửa không có thu thập, thứ này đều không ăn dã thu không ăn, lượng ở nơi đó cũng không quan trọng. Mấy người đuổi ở tấm màn đen giáng xuống phía trước, về tới bộ lạc. Thanh Diệp chính ngẩng đầu chờ đợi, thấy bọn họ bình yên vô sự trở về, nhếch môi cười chân thành, các ngươi đã trở lại. Lại vội đem thủ lĩnh phát xuống dưới thịt nướng một người đệ một khối, mì nạ kia khối nhỏ nhất, Lương Giản cùng nàng lớn nhất. Nàng gần nhất thịt nướng ăn nhị, liền cầm trong tay cho Xanh Đá, cười nói, hôm nay chúng ta không ăn thịt nướng, ăn cái này. Thanh Diệp lúc này mới chú ý tới bọn họ bên chân trồng chất đồ vật, lúc này trong bộ lạc không ít người tụ tập lại đây, cùng Xanh Đá mì nạ quen thuộc mà đã bắt đầu dò hỏi. Hai người mặt lộ vẻ khó xử, tầm mắt chuyển hướng Tần Duyệt. Tần Duyệt hiểu rõ, này không có gì hảo dấu dếm, liền nói thẳng. Này có thể ăn. Như vậy ngạnh, như thế nào ăn? Mọi người dịu rít nghị luận mở ra, hoàn toàn không tin đây là có thể ăn đồ ăn. Tần Duyệt cười không giải thích, cong lưng nhặt một cái không lớn không nhỏ, bắt được một bên dùng thạch đao nhắm ngay quả chám trung gian, lấy hòn đá đường cây búa tạc khai. chín quả chám sắc càng thêm cứng rắn, nàng lực độ vẫn là nhỏ, chỉ để lại nhợt nhạt khẩu tử, nàng duỗi tay chuẩn bị lại lấy một cái lớn hơn nữa cục đá. Ta tới. Bên cạnh vươn một con bàn tay to, Lương Giản ngồi xổm nàng bên cạnh. Hắn chỉ tay một chủ y, kiên cố quả xác vỡ ra một đạo phùng, lại một chút, quả xác chia làm hai nửa, một nửa giống ruột, một nửa lá mỏng bao vây bột mì trạng trái cây. Tân Duyệt ở một bên xem hắn không chút nào cố sức bộ dáng, chỉ có thể cảm giác vô lực than nam nữ thể lực cách xa. Lương Giản thấy nàng cảm xúc hạ xuống, hiểu rõ cười, bất đắc dĩ xoa xoa nàng đỉnh đầu sợi tóc, đem kia có trái cây một nửa đưa cho nàng, kế tiếp giao cho ngươi. Tân Duyệt gật đầu, dùng thạch đao cắt ra lá mỏng, lộ ra màu trắng gạo tinh mịn trái cây, cùng bột mì quả thực giống nhau như lúc. Nàng không thể không cảm khái chúa sáng thế thần kỳ. Thục thấu trái cây, hương vị không hề ngọt thanh, là độc thuộc về một cổ tinh bột tự nhiên hương vị. Vây quanh một đám người nguyên thủy mặt mang ngạc nhiên, loại này dã quả săn thú thường xuyên thường gặp được, không thể tưởng được còn có thể ăn. Vu Y Y đại nhân, cái này là cứ như vậy ăn sao? Một cái xa lạ thanh âm vang lên. Tân Duyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, là một cái dung mạo xấu xí dáng người gầy yếu nguyên thủy nam nhân, phía trước chưa thấy qua. Hỏi đến điểm tử thượng. Nàng lắc đầu, trực tiếp dùng ăn, miễn cưỡng có thể ăn no bụng, hương vị lại không thể ăn. Loại này là bột mì, thêm thủy có thể xoa thành cục bột, có thể làm rất nhiều ăn. Buổi nói chuyện nói bọn họ cái hiểu cái không, Tần Duyệt không muốn làm dư thừa giải thích, cho xanh đá hai cái không quả xác, làm hắn đi mang nước tới. Tần Duyệt là phương Nam người, lại hỉ ăn mì thực, các loại mì phở cũng thường xuyên học làm một ít, khao bụng. Lương Giản thường xuyên không ở nhà, cũng không có cái này có lộc ăn. Chờ xanh đá thu hồi nước trong, nàng trực tiếp đảo tiến có bột mì kia một nửa quả sắt chung, biên đổ nước biên xoa bóp, không bao lâu một cái cục bột thành hình. Nàng làm đơn giản nhất mặt ngật đáp, dùng nồi tự nhiên vẫn là quả xác, nàng tuyển cái lớn nhất quả xác, đặt tại mấy khối hòn đá thượng, phía dưới bốc cháy lên đống lửa. Đại nước sôi trào sau, lấy cục bột bắt được mặt ngật đáp ném vào trong nồi, nấu tràn đầy một nồi. Nàng làm thanh diệp cầm một chút muối ăn lại đây, đảo tiến trong nồi, lại cắt một chút thú thịt nạc liệu, một nồi bánh canh hầm thơm nước. Trong bộ lạc người ngửi được mùi hương, đều tụ tập ở chỗ này, thẳng lăng lăng mà nhìn Tần Duyệt, trước mặt nồi. Cũng có đầu chuyến mau, tỉ như thương mục, cầm giống ruột quả xác bắt đầu cân nhắc, loại này quả xác có thể trang thủy, nấu đồ ăn, so thạch khí dùng tốt nhiều. Chương 24 bánh canh. Tần Duyệt đem này một nồi mặt bánh canh phân cho vây quanh người nguyên thủy, bọn họ không sợ năng mà duỗi tay đi vào vớt, một đám người vây quanh một cái nồi, thoạt nhìn thực buồn cười. Nàng yên lặng sau này lui, phía sau lưng truyền lên một chỗ cứng rắn mà ấm áp ngực, nàng quay đầu nhìn lại là Lương Giản, không biết khi nào đứng ở nàng phía sau tới. Đói bụng sao? Nàng lắc đầu, bụng là đói bụng, nhìn đến này đàn người nguyên thủy khoa trương ăn tướng, nàng không hề muốn ăn. Người đói sao? Chúng ta trở về nấu. Nàng ngẩng đầu chiều Lương Giản nói. Lương Giản gật gật đầu, nắm tay nàng, hướng huyệt động đi. Trong bóng đêm có người chiều bọn họ đi tới, thấy không rõ mặt, thân thể thoạt nhìn cường tráng hữu lực. Hắn đứng yên ở bọn họ trước mặt, buông xuống đầu, nửa ngày không nói lời nào. Tần Duyệt nghi hoặc, nhìn mắt trước mặt người, này thân hình, là Giác Nham. Hắn muốn làm cái gì? Chỉ thấy hắn chiều Lương Giản làm cái kỳ quái động tác. Lại sau này một lui, phủ phục trên mặt đất, cái này động tác nàng thấy xanh đá đã làm, tỏ vẻ cảm kích di tứ. Ngoài dự đoán chính là Lương Giản đi qua đi, duỗi tay nâng dậy tới hắn, cũng vô vô hắn chắc nịch bả vai, vài bước liền hướng phía trước đi rồi. Tần Duyệt xem đến không hiểu ra sao, chẳng lẽ này hai người còn đã xảy ra nàng không biết sự tình. Vừa thấy, Giác Nham còn đứng ở đường đi, không đi. Trong bóng đêm nàng thấy không rõ Giác Nham biểu tình. Trầm mặc thực sự xấu hổ, liền mở miệng nói, ngươi miệng vết thương hảo sao? Hảo, đa tạ Vu Y Y đại nhân. Giác Nham nặng nề thanh âm vang lên. Nhìn cùng trước kia kiêu ngạo hương ngạnh hoàn toàn bất đồng Giác Nham, Tần Duyệt không biết hắn cọng dây thần kinh nào không đúng, xua xua tay nói, không cần, ta lưu tại Hắc Nham bộ lạc, cứu trị các ngươi là hẳn là. Ngươi miệng vết thương thâm, một chốc phỏng trừng không thể hảo toàn, trong khoảng thời gian này không cần đi ra ngoài săn thú. Nói xong, cũng mặc kệ hắn nghe không nghe đi vào, vài bước liền đi rồi. Bọn họ tiểu động huyệt bày mấy cái đại quả chám, lúc này đã bị Lương Giản lộng khai. Tần Duyệt xốc lên rèm cửa tiến vào, Lương Giản chính bốc cháy lên một đống hỏa, huyệt động ấm rào rạt. Nàng một mông ngồi ở gia thú thượng, nhìn Lương Giản bận việc, thuận miệng nói, Giác Nham làm sao vậy? Bọn họ hai người có việc nhi, nàng trực giác. Lương Giản cũng không ngẩng đầu lên mà hướng đống lửa thêm xài, thanh âm bình đạm, ta cứu hắn. Tân Duyệt sửng sốt, nàng còn tưởng rằng hai người như nước với lửa, Giác Nham vẫn luôn nhằm vào Lương Giản, trong tối ngoài sáng cho hắn xử không ít ngáng chân, bộ lạc nam nhân trừ bỏ án ố, nam nhân khác đối Lương Giản không thể nói hữu hảo. Nàng thò lại gần, nhìn hắn, ngươi lấy ơn báo oán. Bất quá thuận tay mà thôi. Lương Giản cười khẽ, lại hỏi nàng ngươi cảm thấy không nên cứu. Nên cứu. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Lại hứng thú bừng bừng nói, cụ thể tình huống như thế nào ngươi cùng ta nói nói. Bọn họ trong khoảng thời gian này ra ngoài săn thú, thu hoạch tuy phong, nhưng hung hiểm trình độ như thế nào nàng hoàn toàn không biết gì cả. Này phiến đại lục có rất nhiều không biết mánh thú. Nàng tới nhiều thế này nhật tử, dường như đã có mấy lời, cực lực làm chính mình thích hướng nơi này sinh tồn phương thức. Đối với dã thú nàng muốn hiểu biết, đáng tiếc một đường tới, vận khí quá hảo, chưa thấy qua nhiều ít mánh thú, vốn tưởng rằng này phiến đại lục không coi là nhiều nguy hiểm. Thằng đến nhìn đến răng nanh như lợi kiếm cọp răng kiếm, cùng với cả người bị dã thú cắn xé rất nham, nàng mới ý thức được đây là như thế nào một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nàng yêu cầu đối này phiến đại lục nhiều một phân hiểu biết. Lương Giản ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, thấy nàng mắt trông mong mà nhìn, thật sự cảm thấy hứng thú, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta ở phụ cận săn thú số lần nhiều, dã thú bắt đầu cảnh giác, không hề thường xuyên lui tới ở phụ cận. Chúng ta không ngừng thâm nhập sơn gian bụng, bắt đầu đánh tới tiểu con mồi, càng đi chỗ sâu trong, vùng núi không hề cằn cỗi, trong rừng có đại hình mánh thú lui tới. Chúng ta một đám người đi phía trước đi, Giác Nham ở đội ngũ mặt sau cùng, một con mánh thú ngậm đi rồi hắn, ta phát hiện không đúng, quay đầu lại chỉ có thể thấy bụi cỏ trung chợt lóe mà qua thân ảnh. Không nghĩ tới, dã thú còn có thể làm đánh lén, này chỉ số thông minh tựa hồ không tính thấp. Tần Duyệt nghe mùi ngon, thấy hắn tạm dừng, vội nói, người tiếp theo nói. Lương Giản nói tiếp, chờ ta dọc theo một đường đuổi theo khi, Giác Nham đã bị dã thú kéo vào huyệt động, lại vãn một bước, phỏng chừng đã thành nó trong bụng cơm. Sau đó đâu? Ta cứu hắn, dã thú chung mũi tên chạy thoát, mặt sau liền trở về bộ lạc. Tần Duyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quá trình cũng quá đơn giản, nàng còn muốn nghe hắn cùng dã thú vật lộn anh dũng trải qua đâu. Lương Giản thấy nàng bộ dáng này, ánh mắt mang theo ý cười, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Nàng không phản ứng hắn, đứng dậy chuẩn bị xoa mặt nấu bánh canh, nhặt lên một cái đại quả sắc nhét vào trong tay hắn, đi múc nước. Lương Giản nở nụ cười. Nhận mệnh đi ra huyệt động. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Duyệt tầm ý tiếng người trung tỉnh lại, nàng nhấc lên rèm cửa, đi ra ngoài, duỗi cái lười eo, hoạt động hạ cứng đờ tứ chi. Tới nơi này lâu như vậy, vẫn luôn ngủ trên mặt đất, phô mấy tầng da thú tuy mềm mại, lại vẫn là so da kém mềm mại sợi đông. Lúc này nàng vô cùng hoài niệm trong phòng ngủ giường lớn, đặc biệt là Lương Giản thường xuyên không ở nhà, nàng một người ở mặt trên tưởng như thế nào lăn liền như thế nào lăn. Hiện tại một trương nho nhỏ ra thú ngủ hai người, quá nghẹn quất, thả huyệt động u ám không có cửa sổ thông khí, nàng cảm thấy quá buồn. Sáng sớm thượng không nhìn thấy Lương Giản, đến đại huyệt động nhìn đến Mị Nà mới biết được, hắn cùng xanh đá sáng sớm cầm lưới đánh cá bắt cá đi. Nói lên cá, bọn họ lần trước lấy lưới đánh cá bắt đến 10 tới điều cá lớn, còn chưa đủ bộ lạc người ăn, nàng dùng để hầm canh cá thả sinh lát gừng, hương vị tươi ngon không tanh. Liền ăn không quen cá người nguyên thủy đều thực thích ăn. Giác Nham cùng Á Nô cũng cùng đi. Mỹ Nạ bổ sung nói. Giác Nham. Á Nô đi theo đi còn có thể lý giải, như thế nào Giác Nham đây là hoàn toàn tưởng đi theo Lương Giản sao. Bất quá nàng cũng không tưởng quản, này đó Lương Giản chính mình sẽ xử lý tốt. Nàng cười tủm tỉm mà chiều Mỹ Nạ nói, tối hôm qua mặt bánh canh ăn ngon sao. Mỹ Nạ nặng nề mà gật gật đầu, ăn ngon. Đáng tiếc nàng liền ăn một ngụm, vẫn là Tần Duyệt dẫn đầu phân cho nàng, nếu không một ngụm đều ăn không được. Chúng ta đây đem này đó tất cả đều thu thập đi. Nàng rôi tay chỉ hướng bày biện ở huyệt động góc quả chám, như vậy chứa đựng cố nhiên hảo, dùng thời điểm lại rất phiền toái, cần một đám gõ khai, không bằng đem quả sắc bên trong bột mì toàn bộ đảo ra tới, làm như bột mì cất chứa. Tần Duyệt lấy ra thanh diệp biên một cái dây mây viên khung, thanh diệp tay nghề so nàng còn hảo. Biên kín mít tinh mịn, lại hướng trong đầu trải lên mấy tầng phiến lá là có thể trang bột mì. Hiện giờ trong bộ lạc không ít nữ nhân, đi theo nàng cùng Thanh Diệp học xong biên soạn, đi ra ngoài thu thập dã quả đều cong soạn, phương tiện thả có thể thu thập dã quả số lượng càng nhiều. Tần Duyệt cho bọn hắn mang đến tân đồ ăn, trong bộ lạc người đối nàng lại nhiều vài phần cung kính. Ban đầu đi theo Đạt San cô lập nàng mấy người phụ nhân đều mặt mang san sắc lấy lòng nàng. Khi Đạt San nhìn đến nàng liền hung hăng trừng mắt nàng, Tần Duyệt làm lơ nàng, lo chính mình làm việc. Những người khác thấy Tần Duyệt, nhiều sẽ cùng nàng nói mấy câu, có còn sẽ nhặt được chút chưa thấy qua sự việc, hỏi nàng có thể ăn được hay không. Vừa mới còn có vị 10 tuổi tả hưu hắc hắc gầy gầy tiểu cô nương, phùng một quả nướng trứng chim cho nàng, Tần Duyệt cười cự tuyệt, làm nàng chính mình ăn. Xem tiểu cô nương khó nén mất mát biểu tình, nàng liền mang theo tiểu cô nương cùng mì nạ cùng nhau, thu thập kia đôi quả chám. Nhìn sắc ngoài kiên cố không phá vỡ nổi quả chám, chính không thể nào xuống tay hết sức, một cái ăn mặc da thú mặt đỏ hồng tráng tiểu hỏa đi tới, lắp bắp mà nói, vui y đại nhân, ta có thể giúp ngươi lộng khai. Chương 25 lợi dụ. Tần Duyệt vui vẻ đồng ý, mấy người vừa làm sự biên nói chuyện với nhau. Tiểu cô nương tên là Mộc Nhã. Hắc hắc gầy gầy thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi, kỳ thật đã 13 tuổi, ở trong bộ lạc hiếm khi có ăn no bụng thời điểm, phát dục bất lương. Bất quá so với sớm đói chết bệnh chết hài tử tới nói, nàng cũng đủ may mắn. Tráng tiểu hỏa thường cùng lương giản á nỗ bọn họ đi săn thú, trên người cơ bắp hùng tráng, nhưng động bất động liền mặt đỏ, trên mặt màu da hắc, hắc hồng, giống thảo nguyên thượng dân tộc tạng tiểu hỏa giống nhau thuần phát. Này phiến đại lục ánh sáng mặt trời cường. Trên đỉnh đầu trói lọi thái dương cũng so trên địa cầu đại một vòng, Tần Duyệt cánh tay thượng nguyên bản trắng nón làn da biến thành tiểu mạch sắc, tóc chắt thành cao cao đuôi ngựa dùng mảnh vải trói lại, lộ ra trắng non cái chán, tuy rằng phơi hắc vẫn là so trong bộ lạc trần chuồng nguyên thủy nữ nhân trắng non không ít. Trong bộ lạc không ít dũng sĩ trộm xem nàng, chỉ là nàng vẫn luôn vội sự tình các loại, cũng không có chú ý tới. Lúc này xem ngày thường nghiêm túc vui ý ghi đại nhân đối tráng tiểu hòa cười. Không ít người nóng lòng muốn thử, có mấy người cũng đi tới hỗ trợ. Ở mấy cái tráng lao động hiệp trợ hạ, một đống quả chám đều bị nàng đi sắc đảo tiến đằng quảng trung, đảo mãn một sọt, còn có một sọt không mãn. Toàn bộ bộ lạc mấy chục người, này đó bột mì thoạt nhìn nhiều, lại cũng không đủ ăn mấy đốn. Tần Duyệt có chút đau đầu, quả chám xác thể tích đại, nhưng bên trong trái cây lại chỉ có một nửa. Nghĩ đến trong sơn cốc còn thừa hơn phân nửa quả chám, nàng đi tìm thủ lĩnh. Nói lên việc này, thủ lĩnh hiển nhiên đối phi thịt loại đồ ăn không lớn cảm thấy hứng thú, xua xua tay làm nàng tìm người an bài thu hồi tới là được, không cần tìm hắn. Tần Duyệt mau rời khỏi cửa động thời điểm, hắn gọi lại nàng, lương giản dùng cung tiễn các ngươi có thể nói cho ta chế tác phương pháp sao? Ta có thể cho ngươi ăn không hết đồ ăn. Nghe vậy, Tần Duyệt nhíu mày, gần nhất liền biết thủ lĩnh bất an hảo tâm, hiện tại này mục đích tính biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Nàng trong lòng không vui. A phụ, ngươi cùng nàng nói thêm cái gì? Lương giản hiện tại là chúng ta hắc nham bộ lạc người, hỏi hắn muốn lại đây thì tốt rồi. Không đợi nàng trả lời, Đạt San từ bên ngoài đi vào tới, chiều nàng nhe răng trợn mắt, thái độ kiêu ngạo. Nay tuổi trẻ nữ hài đối nàng địch ý chỉ sợ vô pháp tiêu trừ, nếu không có lần trước nàng sẽ bơi, chỉ sợ nàng hoặc là chết đuối hoặc là bị giữa sông dã thú một ngụm nuốt rớt. Câm miệng. Thủ lĩnh răn dạy Đạt San nói, lại hướng Tần Duyệt cười thành vẻ mặt nhíu nhíu lao vỏ cây, ngữ khí lại cùng Đạt San giống nhau kiêu ngạo, các ngươi lưu tại trong bộ lạc, giáo hội bộ lạc dũng sĩ dùng cùng tiễn săn thú, các ngươi sẽ có ăn không hết đồ ăn, ta sẽ đem lớn nhất nhất nộn thú thịt phân cho các ngươi. Thấy Tần Duyệt trầm mặc không nói, hắn lần thứ hai lợi dụ nói, ở trong bộ lạc ngươi có thể hưởng thụ cùng thương mục giống nhau đãi ngộ, trong bộ lạc những người khác đều sẽ nghe ngươi. Ngươi có thể cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Hắn không có đi ra ngoài săn thú, bất quá hắn biết lương giản cung tiễn lợi hại, có thể săn giết cự giang thú, còn có thể từ manh thú trong miệng cứu trở về giáp nham, như vậy vũ khí quá kinh người. Hắn cũng từng làm người trộm lấy lại đây, nhưng cung tiễn cùng lương giản một tấc cũng không rời, một khi có người tới gần, mũi tên cũng đã nhắm ngay người tới. A phụ, chẳng lẽ ngươi cũng bị cái này kỳ quái nữ nhân mê hoặc sao? Nàng sẽ không cấp bộ lạc mang đến vận may. Đạt San nghe được thủ lĩnh liệt ra tới chỗ tốt, sợ Tần Duyệt đáp ứng, vội vàng lôi kéo cánh tay hắn khuyên can. Thủ lĩnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đẩy ra tay, sợ tới mức Đạt San không dám nói nữa. Trầm mặc nửa ngày, Tần Duyệt dương mắt, gật gật đầu, cảm ơn thủ lĩnh, ta sẽ suy xét. Không chờ hắn nói chuyện, xoay người liền đi rồi. Bên hai còn truyền tới huyệt động thanh âm. A phụ, nàng lưu tại bộ lạc vì bộ lạc làm việc là hẳn là, bằng không liền đuổi nàng đi. Mặt sau thanh âm mơ hồ không rõ, nàng cũng không muốn nghe, tả hữu bất quá là một ít âm mưu tính kế, đoạn số quá thấp, nàng cũng không tưởng để vào mắt. Đi đến trống trải đại huyệt động, nàng tùy tiện kêu mười mấy người, là mì nạ ở phía trước dẫn đường, mênh mông quần quận một đám người hướng sơn cốc xuất phát. Nàng không đi theo đi, còn có khác sự tình. Trong bộ lạc nữ nhân hai ngày này thu thập đống lớn sợi gai trở về, Thanh Diệp biết phơi nắng phương pháp, đã ngâm quá từng hàng treo ở đất chống cột thượng phơi nắng. Mặt khác nguyên thủy nữ nhân học theo, khởi động không ít cây gỗ, ở mặt trên phơi nắng khởi áo da thú thảm, ngắn ngủn hơn 10 thiên, hắc nham bộ lạc biến hóa rất lớn. Nhìn như vậy bộ lạc trưởng thành, dần dần nhiều lên bằng hữu, nàng có một loại cảm giác thành tựu cùng lòng trung thành. Người là quần cư động vật, có xã hội tính, chỉ bằng nàng cùng Lương Giản hai người có thể tại đây phiến đại lục sinh tồn mấy tháng mấy năm, nhưng nếu là không thể quay về địa cầu, về sau dài dòng cả đời không có khả năng hai người cô độc vượt qua. Chỉ tiếc thủ lĩnh cùng Đạt San dụng tâm kín đáo, hiển nhiên làm nàng không thể ở Hắc Nham bộ lạc trường kỳ đãi đi xuống, chẳng sợ những người khác đối bọn họ lại hữu hảo. Ở trong bộ lạc thủ lĩnh có tuyệt đối lời nói quyền, lúc này là hắn còn dùng bọn họ, đồng thời kiêng kỵ Lương Giản. Nếu có một ngày loại này lợi dụng cùng kiêng kỵ biến mất, chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong uy hiếp. Liên tiếp mấy ngày hảo tâm tình tan vỡ, quả nhiên đại ở bộ lạc không phải kế lâu dài nha. Thanh Diệp cùng một đám nữ nhân ở thu thập chỉ gai, nhìn đến Tần Duyệt, có vẻ thực hưng phấn, phất tay làm nàng qua đi. Tần Duyệt vài bước đi ra huyệt động, đi vào bên ngoài rộng mở đất chống thượng. Thời tiết có chút âm trầm, nhìn như muốn trời mưa, nhưng như vậy đã ba ngày. Tần Duyệt biết này vũ một chốc hạ không tới. Thanh Diệp nâng lên căn căn rõ ràng chỉ gai cho nàng xem, hương phấn nói, vu y lìa đại nhân, phơi thành như vậy thì tốt rồi sao? Tần Duyệt gật gật đầu, trong bộ lạc nữ nhân cùng nàng trong tưởng tượng dã man lạc hậu người nguyên thủy bất đồng, các nàng có rất mạnh học tập năng lực, văn minh cách bọn họ vô cùng xa xôi, nhưng bọn hắn chỉ cần tiếp xúc đến một chút văn minh sự vật, liền sẽ thiên nhiên bắt chước cùng học tập. Phảng phất chỉ cần một chút ngôi sao chi hỏa, văn minh chi hỏa liền có thể trình lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế phát triển. Ngắn ngủn thời gian, trong bộ lạc nữ nhân học xong biên soạn, biên đằng tịch, thậm chí mỹ nạ còn sáng tạo biên ra mặt khác hình dạng đằng rổ. Hiện tại bọn họ học xong chế tác chỉ gai, học được quan sát tân thực vật hay không có thể dùng ăn. Hơn nữa ở Tần Duyệt nghiêm khắc giám sát hạ, huyệt động phụ cận không hề khắp nơi dơ bẩn, này đó đều là văn minh tiến bộ. Nàng không thể nói hảo vẫn là không tốt. Nhưng loại này chứng kiến văn minh từng bước phát triển cảm giác cũng không tệ lắm. Thanh Diệp xem nàng ánh mắt lỗ trống mà nhìn về phía phương xa, suy nghĩ không biết phiêu hướng nơi nào, sợ tới mức phía sau giữ chặt tay nàng, liên tục kêu to vài tiếng, vu y lìa đại nhân, vu y lìa đại nhân. Tần Duyệt suy nghĩ thu hồi, nhấp môi cười, đi phía trước một bước, hướng tới đám kia bận rộn nguyên thủy nữ nhân cất cao giọng nói, hiện tại ta dạy các ngươi dệt vải, trước lại đây đáp mấy cái dệt vải cơ. Nàng theo như lời dệt vải cơ phía trước đáp quá một lần, liền ở nàng bên chân không xa vị trí. Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, không tính là dệt vải cơ, chỉ là mấy cây thô nhánh cây cắm trên mặt đất cố định, khác mấy cây trường gậy gỗ buộc chặt trưởng thành hình vuông, một đầu cố định trên mặt đất thô nhánh cây thượng, một khác đầu nhưng tự do trên dưới di động. Loại này dệt vải cơ là nàng ở trên mạng một cái dã ngoại cầu sinh trên video học được. Nàng đối loại này thủ công sự vật luôn luôn cảm thấy hứng thú. Không được hoàn mỹ chính là, loại này giản dị dệt vải cơ hiệu suất chậm cực kỳ, bất quá nàng không biết cổ đại dệt vải cơ cấu tạo, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn loại này tốn thời gian cố sức phương thức dệt vải. Chương 26 an bài. Mấy cái ăn mặc ra thú nữ nhân nghe được, vội buông trong tay sự đi tới, nghe Tần Duyệt chỉ huy. Nàng ý gì ở dạng họa hồ lô lại đáp mấy cái dệt vải cơ, khoảng cách không xa. Dệt vải loại đồ vật này quang xem không được, thực tế thao tác sau mới có thể học được sẽ. Tay niết xe tốt chỉ gai vòng, qua lại ở dệt vải cơ trên dưới vòng, trên tay nàng phiên hoa dường như, không lớn trong chốc lát, liền dệt hảo một tiểu hành điều vải bố. Mọi người ngừng thở nhìn, đối Tần Duyệt càng thêm bội phục, đáy lòng cho rằng nàng là so trong bộ lạc vui y thương mục còn lợi hại người, sẽ thảo dược chữa bệnh còn sẽ đủ loại bọn họ chưa thấy qua đồ vật. Tân Duyệt dẹp ra một tiểu khối, liền ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, cười nói, xem hiểu chưa? Các ngươi có thể thử một chút. Mấy đài dệt vải cơ sau các ngồi xuống đất ngồi một nữ nhân, Tần Duyệt đem chỉ gai bị hảo, ở sau người chỉ đạo các nàng động tác. Đây là đơn giản nhất dệt vải thủ pháp, dù sao đan sen bệnh có thể, thực mau các nàng liền nắm giữ yếu lĩnh. Đơn giản không hề quản các nàng, Tần Duyệt khắp nơi đi dạo, ngẩng đầu nhìn trời, trước mắt dạng mây đỏ nối thành một mảnh. Màn đêm buông xuống thời điểm, mì nạ đoàn người trở về bộ lạc, đất chống thượng chất đầy quả chám. Thủ lĩnh hạ lệnh làm cho bọn họ dọn đến đối diện huyệt động cất giữ, lưu đến khuyết thiếu đồ ăn mùa đông dùng ăn. Lớn như vậy một đống, đủ hắc nham bộ lạc ăn tốt nhất lâu. Chẳng sợ chỉ hỉ ăn thịt, thủ lĩnh già nua khuôn mặt thượng vẫn là khó nén ý mừng, có sung túc đồ ăn ý nghĩa bọn họ sẽ không đói chết. Bộ lạc từ kia hai cái kỳ quái người tới sau, từng ngày ở biến hảo, hắn cảm giác đến. Chỉ tiếc còn không biết cung tiễn chế tác phương pháp. Nếu không bộ lạc dũng sĩ có thể săn đến càng nhiều con mồi, hắn có thể bắt được trao đổi sẽ thượng đổi nô lệ. Hắn nhìn chằm chằm trong đám người Tần Duyệt, âm thầm suy tư cái gì biện pháp có thể làm cho bọn họ đem đồ vật giao ra đây. Tần Duyệt chỉ cảm thấy có người nhìn chằm chằm nàng, quay đầu nhìn lại, trong động sâu thẳm lối đi nhỏ thứ gì chợt lóe mà qua. Lương Giản bọn họ mấy cái bắt cá không trở về, nàng nhíu nhíu mi, này ly đến không tính xa, theo lý thuyết, sớm nên trở về. Mới nghĩ, người liền đã trở lại. Lương Giản, xanh đá mấy người kéo một vong túi cá trở về, hắn cao lớn to lớn dáng người ở một đám người trung phá lệ thấy được, lúc này chú ý tới nàng, đen nhánh thâm ú con ngươi nhìn nàng, mày hơi hơi khơi mào. Tân Duyệt khỏe miệng mỉm cười, vài bước nên qua đi, chờ nhìn đến lưới đánh cá trung tràn đầy cá, kinh hỉ nói, nhiều như vậy cá. Trong lòng đã ở tính toán cá 100 loại ăn pháp. Lương Giản túi đầu nhìn trước mặt nàng, ân, hạ du chảo, lưới đánh cá thực dùng tốt. Đây là khen nàng đâu, Tần Duyệt trong lòng vui dạo dực. Dây lát lại vẻ mặt đau khổ, nhiều như vậy cá khẳng định ăn không hết, muốn xử lý như thế nào đâu. Á nô cao giọng cười to, sang sảng nói, như thế nào sẽ ăn không hết, ta một người đều có thể ăn được mấy cái. Nghe hắn nói như vậy, Tần Duyệt yên tâm, xoay người làm người đem cá thu thập hạ, hơn phân nửa nướng, dư lại nấu canh cá. May mắn quả chám sắc cũng đủ nhiều, tách ra nấu mấy nồi canh cá, trong bộ lạc người đều ăn uống no đủ. Tần Duyệt cùng Lương Giản ngồi ở sơn động khẩu, không chung như một khối màn sân khấu vải lên nhỏ vụn kim cương, đất chống thượng tưới xuống tinh quang phá lệ sáng ngời, hai người đang nói chuyện. Trống trải huyệt động chung lại truyền đến một trận nam nhân nữ nhân thô xuyễn rên rỉ thanh âm, chỉ chốc lát sau một cái khác góc cũng vang lên đồng dạng thanh âm, Tần Duyệt nghe được một trận xấu hổ, trộm nhìn mắt bên người Lương Giản. Tức khắc mặt đỏ thai hồng. Người nguyên thủy không chút nào che giấu dục vọng, làm việc này cũng chẳng phân biệt thời gian trường hợp, đây cũng là nàng lúc trước không nghĩ ở Đại Sơn Động trụ nguyên nhân. Loại tình huống này nàng cũng không phải không gặp được quá, thậm chí cũng thấy quá đả san cùng không ngừng một người nam nhân giao hoan, chỉ là cùng Lương Giản cùng nhau vẫn là lần đầu gặp được như vậy sự, khó tránh khỏi thẹn thùng. Trước kia bọn họ đều là sớm liền trở về Tiểu Sơn Động, đêm nay bất quá tưởng hóng gió nhìn xem ngôi sao. Mắt thấy thanh âm phập phồng đan sen không dứt bên hai, lúc này hồi tiểu động huyệt muốn xuyên qua đại huyệt động, thế tất sẽ gặp được, đến lúc đó chỉ biết càng xấu hổ. Nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đang do dự, Lương Giản đã mặt không đổi sắc đứng dậy, đi thôi. Rồi tay kéo nàng, dẫn đầu chiều ngoài động đi đến, thực mau huyệt động thanh âm dần dần biến mất. Hai người đi ở bốn lượn trên đường núi. Ban đêm phong có chút lạnh, nương tinh quang, bốn phía trống trải cảnh tượng xem đến rõ ràng. Gió lạnh thổi tan trên mặt nàng nhiệt ý, Lương Giản tay chặt chẽ nắm nàng, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, nàng theo ở phía sau, hai người chậm rãi đi tới, thời gian yên tĩnh, chỉ để lại gió thổi qua thanh âm. Nương mỏng manh tinh quang, nàng lặng lẽ đánh giá Lương Giản, một nửa ánh sáng một nửa bóng ma, chỉ có thể nhìn thấy đao tước sườn mặt độ cung. Người nam nhân này cho nàng cảm giác cùng mới vừa kết hôn kia một năm thực không giống nhau, nàng cũng sắp quên đi khi đó hắn là cái dạng gì. Hai người tuy nói kết hôn một năm, thực tế ở chung lại bất quá hơn 10 ngày, hắn thường xuyên đi công tác, nàng trung y phòng thanh nhàn thường xuyên một mình lữ hành, hai người đều ở nhà thời gian một đôi tay số được với tới, nghiêm túc tính lên bất quá là nằm trên một cái giường quá người xa lạ. Không nghĩ tới trận này quỷ dị gặp gỡ làm cho bọn họ nhanh chóng quen thuộc lên, trở thành mật không thể phân hai người. Khoe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, lặng lẽ nắm chặt hắn bàn tay to, hắn hình như có sở giác, càng khẩn bắt lấy tay nàng. Ngươi ở cười trộm cái gì? Nàng cả kinh, đã nở rộ ở khoe miệng cười thu hồi, nghiêng đầu xem hắn, hắn lại sớm đã nhìn qua, đôi mắt lập lòe quang, so trong trời đêm ngôi sao còn lộng lẫy. Phảng phất là dấu giếm tiểu tâm tư bị đánh vỡ, đỏ ửng nháy mắt tập lên gương mặt, nàng buông xuống đầu không nói. Ân. Hắn túi người tới gần nàng, từ tính tiếng nói có nói không nên lời mị hoặc. Nàng chỉ có thể nghe thấy chính mình phanh phanh phanh tiếng tim đập, lại âm thầm tức giận chính mình không biết cố gắng, cũng không nói qua luyến ái dường như. Bên hông đột nhiên xuất hiện một cổ lực, kéo nàng nhập trong lòng ngực hắn, nàng xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn bàn tay to xoa nàng cái hốc, mềm mại thân thể kề sát hắn. Bên hai nghe từ hắn trong lồng ngực truyền ra ý cười, nàng ngửi được trên người hắn sạch sẽ mát lạnh hơi thở. Trong bộ lạc điều kiện đơn sơ, lương giản hồi hồi tắm rồi mới trở về ngủ, cùng trong bộ lạc tục tằng dũng sĩ thoạt nhìn không hợp nhau. Bất quá nàng thích cái sạch sẽ nam nhân, nàng ôm lấy hắn ngây ngốc mà cười. Hai người trở lại bộ lạc ngủ, đã là đêm khuya tĩnh lặng. Sáng sớm hôm sau, Tần Duyệt rửa mặt qua đi, đi vào trong bộ lạc nữ nhân dệt vải kia phiến đất chống thượng. Nơi đó đã bắt đầu công việc lu bù lên, Thanh Diệp là mọi người học nhanh nhất, lúc này thay thế Tần Duyệt chỉ đạo các nàng. Thấy Tần Duyệt lại đây, nàng cầm lấy một khối dệt tốt bố, Vu Y Lìa đại nhân, ngươi xem đã dệt hảo một tiểu miếng vải. Nàng tiến độ nhanh nhất, mặt khác mấy người vẫn là một tiểu miếng vải điều, thậm chí có một nữ nhân đem tuyến làm cho lung tung rối loạn, có mấy chỗ thắt. Tần Duyệt thở dài đem người thay thế, nàng không phục, lại không dám không tử. Mỹ nạ ở một bên nóng lòng muốn thử, Tần Duyệt nghĩ nghĩ, gác qua hiện tại Mỹ nạ hẳn là tính cái tâm linh thủ xảo mội tử, biên sọt che so nàng còn tinh tế, dệt vải đối nàng tới nói hẳn là không khó. Quả nhiên, Tần Duyệt tùy tay chỉ điểm vài câu, nàng liền cân nhắc thấu, tay chân lanh lẹ mà vòng tuyến, đẩy khẩn, dệt ra mảnh vải san bằng nghiêm mật. Vu Y Kìa đại nhân, kia này miếng vải cũng là làm giống nhau quần áo sao? Thanh Diệp hỏi. Xem kia một tiểu miếng vải, Tần Duyệt đau đầu, chỉ phải dặn dò nói, mặt sau bố khối tận lực lớn một chút, ta dạy các ngươi làm khác quần áo. Tần Duyệt đem này miếng vải cũng làm thành mặt ngực, đang muốn đưa cho Thanh Diệp, một bàn tay càng mau mà đoạt đi. Chương 27 xuất phát. Tần Duyệt ngẩng đầu vừa thấy Đả San vẻ mặt khiêu khích mà nhìn nàng. Nàng trong lòng không vui, trầm giọng nói, lấy tới. Đạt San lại không để ý tới nàng, ngược lại đối Thanh Diệp lớn tiếng quát lớn nói, đây là thuộc về bộ lạc, ngươi tưởng chính mình cầm sao. Nhất quán yếu đối Thanh Diệp không dám phản bác, thân thể run rẩy mà không dám nói lời nào. Tần Duyệt xem đến nhíu mày, lại cũng không thể nói thêm cái gì. Bộ lạc quy củ là không thể có người tài sản riêng, thứ gì đều là thuộc về bộ lạc, đương nhiên ở nàng xem ra, cùng thuộc về thủ lĩnh cùng Đạt San không sai biệt lắm. Trong bộ lạc tất cả mọi người không có dị nghị, đối thủ lĩnh có thiên nhiên phục tùng, nàng một cái ngoại lai người, tự nhiên không có lập trường nói chuyện. Đạt San thấy các nàng không lời gì để nói, phiết Tần Duyệt liếc mắt một cái, mặt mang đắc y đem mặt ngược hướng chính mình trên người bộ, gần như phiết chân là phương thức hệ thằng mang, nửa ngày hệ không đi lên. Chiều trong đám người Mỹ nạ cầm vừa nhấc, ngươi, lại đây. Mỹ nạ thuận theo mà đi lên trước, giúp nàng cẩn thận hệ thượng mới yên lặng lui xuống đi. Đạt San nhìn trên người quần áo, thực vừa lòng, lại dùng không chút nào che giấu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Duyệt. Nữ nhân này gần nhất bộ lạc, nàng liền cảm thấy nàng quần áo quái dị, toàn thân bao vây kín mít, trên người quần áo cũng là nàng chưa bao giờ gặp qua. Thân thể gầy yếu, làn da giống mùa đông tuyết giống nhau bạch, đen nhánh rũ thuận tóc dài khoác ở sau lưng, cùng trong bộ lạc nữ nhân không hợp nhau. Nàng là trong bộ lạc mỹ lệ nhất nữ nhân, có đầy đặn thân thể, rảo hảo khuôn mặt. Không có cái nào nam nhân ánh mắt không đi theo nàng. Nhưng từ nữ nhân này đi vào bộ lạc, hết thể đều thay đổi, nàng mang đến quá nhiều tân đồ vật, nữ nhân tôn kính nàng, trong bộ lạc mạnh nhất nam nhân cùng nàng cùng ở, mà này đó nguyên bản là thuộc về nàng. Sớm hay muộn nàng sẽ đem nàng đuổi ra bộ lạc, nàng nam nhân cũng là thuộc về nàng. Tần Duyệt rất là vô ngữ mà nhìn nàng trong ánh mắt không chút nào che giấu mà tính kế cùng khoe miệng đắc ý tươi cười. Ngực đại ngốc nghiết nói chính là loại người này đi. Lười đi để ý nàng đang làm cái gì tính toán, bất quá này ra tiểu nhạc đệm cũng làm nàng cảnh giác, nàng không để bụng đem chính mình am hiểu dạy cho bộ lạc người, lại không nghĩ làm nàng vất vả lao động trở thành đạt san cha con hai áp bức tư bản. Đây là xã hội nguyên thủy, chế độ công hữu là bọn họ sinh tồn cân lượng, nàng cấp bộ lạc mang đến đồ vật, một phân không ít mà đều sẽ rơi xuống đạt san phụ nữ túi chung. Huống hồ hắn còn mơ ước lương giản cung tiễn, nói vậy cũng biết hiểu đó là cực lợi hại vũ khí, biết nó có thể cho bộ lạc mang đến giá trị, một ngày kia chỉ sợ chắc chắn như đạt san lời nói tìm mọi cách bức bách hắn giao ra đây. Có lẽ nàng hẳn là một lần nữa suy xét trước mắt tình cảnh. Hỏi Thanh Diệp biết trao đổi sẽ sau đó không lâu đem ở hơn 10 ngày sau cử hành, mà địa điểm đúng là sản muối Hùng Thị bộ lạc, khoảng cách Hắc Nham bộ lạc đường xá xa xôi, cần 3 cái ngày đêm mới có thể đến. Nàng yêu cầu vải bố đổi muối, nơi này người nguyên thủy lấy ra thú vị ý hề, không biết sợi gai là vật gì, mà một khi xuất hiện áo tăng có thể tưởng tượng có thể cho này quần lạc sau vật tư thiếu thốn người nguyên thủy mang đến như thế nào chấn động. Đáng tiếc đạt san cướp đi mạt ngực làm nàng tỉnh táo lại, mặc kệ nàng từng vì bộ lạc đã làm cái gì cống hiến, vật tư vĩnh viễn là từ thủ lĩnh phân phối, nàng không có lựa chọn quyền lợi. Kế tiếp mấy ngày Tần Duyệt hứng thu ương ương, làm cái gì đều không dậy nổi kính, đám kia nguyên thủy nữ nhân đã nắm giữ dệt vải bố yếu lĩnh, khi thế ngất trời mà ở đất chống thượng dệt vải. Đạt san giống cái khắc nghiệt trông coi thủ các nàng, dệt tốt vải dệt cũng sẽ trước tiên đưa đến trên tay nàng. Nàng huyệt động đã tích lũy vài đại miếng vải liêu. Lương giản lại khôi phục đến đây trước mỗi ngày săn thú nhật tử, đi sớm về trễ, lại cũng ở trước tiên nhận thấy được Tần Duyệt khác thường. Lúc này nàng đến không giấu giếm cái gì, tình hình thực tế nói. Lương giản trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng, mở miệng nói, đổi mối sự ngươi đừng động, nay trận quyền đương nghỉ ngơi. Tần Duyệt nghĩ không ra hắn có biện pháp nào, nhưng trước mắt nàng cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ phải gật gật đầu. Mặt sau nhật tử nàng quá thật sự nhẹ nhàng, mỗi ngày vui vẻ thoải mái, khi thì bắt cá bữa ăn ngon, khi thì trích giã quả nếm thức ăn tươi. Nhàn rỗi không có việc gì, còn giáo mì nạ học được biên tập và phát hành, hai cái bánh quai trèo biện đáp ở trước ngực, đem nàng trang điểm thành thuần phát nông thôn tiểu cô nương. Thương Mục vẫn không quên đi theo Tần Duyệt học y gì hết, trong bộ lạc có người phát sốt cảm mạo linh tinh bệnh trạng, hắn trước mắt cũng có thể tay chân không loạn mà ngao dược chữa khỏi. Trong bộ lạc hết thảy đều hướng tới văn minh phát triển quỹ đạo phát triển, chỉ là Tần Duyệt đợi trong lòng càng trống vắng. Trong lúc thủ lĩnh chưa từ bỏ ý định mà lại tìm Tần Duyệt nói chuyện một lần, lúc này không phải lợi dụ mà là cưỡng bức, hiển nhiên hắn đã không có gì kiên nhẫn, nhìn về phía Tần Duyệt sắc mặt một ngày so một ngày âm trầm. Tần Duyệt không dao động, mặt ngoài giống cái không có việc gì người, lại cũng yên lặng làm tốt phòng bị, mông cổ đao cùng nàng một tấc cũng không rời thân. Tới gần trao đổi sẽ nhật tử, Lương Giản không hề cùng Á Nỗ bọn họ cùng đi săn thú, chọc đến Á Nỗ một trận tiếc hận, không có Lương Giản bọn họ mang về con mồi giảm sản lượng không ít. Thủ lĩnh bất mãn, đối thượng Lương Giản sắc bén đôi mắt, lại nói không ra uy hiếp nói tới, chỉ có thể từ bọn họ. Thức mau, tới rồi các bộ lạc cử hành trao đổi sẽ hôm nay. Trong bộ lạc mọi người đều thực hưng phấn, nhìn chứa đầy huyệt động đồ ăn, thủ lĩnh tin tưởng tràn đầy có thể đổi không ít đồ vật trở về. Thủ lĩnh đứng ở đá núi chỗ cao, đối đất chống thượng các dũng sĩ phát ra hiệu lệnh, điểm hơn 10 vị dũng sĩ làm cho bọn họ đi Hùng Thị bộ lạc. Lại phân phó người từ huyệt động dọn ra mười mấy túi đồ ăn ra thú vải bố chờ vật, làm cho bọn họ cầm lấy thạch mâu chuẩn bị xuất phát. Lương Giản một đi nhanh sải bước lên trước, đối với mặt mày hồng hào lao thủ lĩnh, nghiêm mặt nói, lần này trao đổi sẽ, chúng ta cũng đi. Đám người một mảnh ô lên. Này trao đổi sẽ luôn luôn là trong bộ lạc cực có địa vị các dũng sĩ mới có thể đi, bọn họ ngoại lai người như thế nào có thể đi theo các dũng sĩ cùng đi. Lao thủ lĩnh lắc đầu cự tuyệt, các ngươi không thể đi. Vì sao? Lương Giản đen như mực đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao thủ lĩnh, tùy tay một lóng tay trên mặt đất đồ ăn gia thú, cười lạnh nói, này có hơn phân nửa là ta săn trở về, chúng ta như thế nào không thể đi. Đây là lời nói thật. Lao thủ lĩnh lại nghe đến thẹn quá thành giận, đầy mặt dâu quay nón run run, nói không nên lời cãi lại nói tới. Đám người đột nhiên an tĩnh lại, không khí rằng co một trận xấu hổ. Lúc này, Á Nô đứng ra, tiếng cười sang sảng nói, Lương Giản nói không sai, trong bộ lạc con mồi không sai biệt lắm đều là hắn săn trở về, bọn họ muốn đi xem, thủ lĩnh khiến cho bọn họ đi thôi. Lại có mấy cái thường cùng săn thú bộ lạc dũng sĩ đứng ra, nói không sai biệt lắm ý tứ nói. Tính cả Lương Giản không đối phó Giác Nham, cũng giúp bọn hắn nói vài câu. Lao thủ lĩnh xuống đài không được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Lương Giản mục đích đã tới, gật gật đầu liền chiều Tần Duyệt vài bước đi tới, hai người nhìn nhau cười. Chỉ là hai người không có chú ý tới thủ lĩnh kêu đi một người, công đạo vài câu cái gì. Nàng xoay người hồi tiểu động huyệt lấy sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật, trên lưng tân biên hảo rắn chắc soạn, bên trong hai người bao, di động, kéo, bật lửa chờ hiện đại vật phẩm, mặt trên đắp lên mấy trường gia thú, trang chút đồ ăn. Thẹn thùng ít lời mỹ nạ tựa hồ nhận thấy được cái gì, lau nước mắt nhìn Tần Duyệt trong lòng hơi sáp, lại cũng dơ lên gương mặt tươi cười phất tay từ biệt. Này vừa đi liền sẽ không lại trở về. Hai người đi theo mênh mông quần quận mà đại bộ đội lên đường, Á Nỗ Đảo vẫn là tùy tiện cùng Lương Giản kề vai sát cánh. Mười mấy người chung chỉ Tần Duyệt một nữ nhân, cước trình tự nhiên không đuổi kịp nam nhân, Á Nỗ mang đội đối Tần Duyệt nhiều hơn chiếu cố, có qua có lại Tần Duyệt cũng ở thức ăn lần trước tặng bọn họ. Chương 28 gặp nạn. Mùa thu trời cao vân đạm, cỏ cây khô vàng, trong gió có cổ tiêu điều hương vị. Đoàn người vòng qua dãy núi trùng điệp, hướng phía tây hành tẩu. Tần Duyệt cố nén trên chân ma khởi phao đau đớn, theo ở phía sau đi, Lương Giản một tấc cũng không rời mà nắm nàng. Rốt cuộc ở màn đêm buông xuống thời điểm, Á Nô tìm được một chỗ lâm thời doanh địa, ngay tại chỗ đánh lửa, chỉ chốc lát sau bốc cháy lên một đống lửa trại. Quả chám sát phái thượng công dụng, Tần Duyệt làm người dùng nó múc nước trở về, thiêu nhiệt nấu canh thịt ăn, hướng trong đầu giải muối ăn, một trận mùi thịt phiêu tán ở trong không khí. Mặt sau đá núi gian một thân cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, rào rạt rơi xuống phiến lá, bị gió cuốn tiến lửa trại, ánh lửa chợt sáng ngời, nháy mắt phiến lá biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người ăn uống no đủ sau, ăn không ngồi rồi, có người đã đánh lên khò khè. Tần Duyệt ngồi ở lửa trại trước, gập lên đầu gối, chán đến chết mà lấy nhánh cây khẽ đống lửa. Suy nghĩ cái gì? Lương Giản ngồi vào nàng bên cạnh, tùy ý nói. Ly Hùng Thị bộ lạc gần. Nàng trong lòng lại càng thêm không đế. Nguyên bản nàng ý tưởng là thay đổi mối liền đi, nhưng bọn họ nơi nào có thể tìm được thứ gì đổi mối, mà ở mênh mông dãy núi chung tìm được mỏ mối dữ dội gian nan, nếu không bọn họ cũng sẽ không lưu tại Hắc Nham bộ lạc. Nàng trừng mắt nhìn Lương Giản liếc mắt một cái, hắn nói hắn có biện pháp, nếu là đến lúc đó lấy không ra, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chân còn đau không? Nhất thời đã quên trên chân bọt nước ma phá ra, hắn vừa nói, nàng cảm giác lòng bàn chân một tia đau đớn, cũng không quá khó chịu. Nàng sọt có không ít phơi khô thảo dược, nàng vô dụng, dù sao cũng phải thói quen nơi này đường núi, nhiều ma phá vài lần ra, nổi lên kén, liền sẽ không đau. Trên chân giày chất lượng ngại xuyên, bất quá cũng liền như vậy một đôi, luôn có xuyên phá thời điểm. Trong bộ lạc người nguyên thủy không mặc giày, đi nơi nào đều chân trần, lòng bàn chân một tầng hậu hắc kén. Nghĩ vậy, nàng chậm rãi lắc đầu. Không đau. Ban đêm yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thấy lửa trại đùng thiêu đốt tuổi gỗ thanh âm, mây đen che đậy ánh trăng, đất trống thượng chỉ còn lại lửa trại minh diễm ánh lửa. Hét thảm một tiếng thanh bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ Tần Duyệt, lại thấy màn đêm chung trong doanh địa không biết khi nào nhiều một hàng người xa lạ. Bọn họ thừa dịp bóng đêm mà đến, cầm trong tay thạch mâu, người mặc da thú, lộ ra gầy trơ cả xương thượng thân, lộn xộn lông tóc che đậy gương mặt. Nhưng Tần Duyệt vẫn là liếc mắt một cái có thể nhận ra cầm đầu người nọ là cái kia thực nhân tộc. Bọn họ ánh mắt hung ác mà xem kỳ Á Nỗ một đám người, xem bọn họ ánh mắt như là xem một đám con mồi. Tiếng kêu thảm thiết là trong doanh địa một thanh niên dũng sĩ phát ra, hắn trong lúc ngủ mơ bị thực nhân tộc tập kích, cứng rắn hòn đá nện ở hắn trên trán, phá một cái khẩu tử, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía người tới. Tần Duyệt sợ tới mức một trận kinh hồn táng đảm, này đàn thực nhân tộc là chưa kinh khai hóa, hung ác dã man nhân loại, xa so động vật càng đáng sợ. Lần trước nàng may mắn ẩn tàng thân hình không bị phát giác, lần này lại xương cốt bắt đầu rét run, thân thể không cấm có chút phát run. Tựa hồ nhận thấy được Tần Duyệt ánh mắt, người nọ hung ác mà ánh mắt rơi xuống Tần Duyệt trên người, sợ tới mức nàng sau này lui lại mấy bước. Lương Giản một tay ngăn lại thân thể của nàng. Đen nhánh hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện người nhất cử nhất động, đừng sợ, ta ở chỗ này. Tần Duyệt môi run rẩy, bọn họ ăn người, là thực nhân tộc. Ngươi lần trước gặp qua đám kia người. Lương Giản nhíu mày, càng thêm cảnh giác lên, một tay ôm khẩn Tần Duyệt, một tay nắm trong tay cung tiễn. Tần Duyệt gật đầu, thân thể xúc lên, không dám lớn tiếng hô hấp. Giác Nham dẫn đầu tỉnh táo lại, để chân trần đạp lên đá vụn khối thượng, lớn tiếng vọt tới người ồn ào, các ngươi là cái nào bộ lạc? Đả thương chúng ta Hắc Nham bộ lạc người, là tưởng cùng chúng ta toàn bộ bộ lạc là địch sao? Trong bộ lạc những người khác sôi nổi cầm lấy bên người thạch mâu, nhắm ngay bọn họ, nhe răng trợn mắt, phát ra uy hiếp thanh âm. Người nọ khiêu khích mà ánh mắt nhìn về phía Giác Nham, cầm lấy tiêm cục đá hung tận tạp hướng bên chân thanh niên dũng sĩ, một chút lại một chút, huyết tương vẩy ra, thẳng đến hắn hoàn toàn tắt thở. Giác Nham bọn họ đại kinh thất sắc, hiển nhiên không thể tưởng được bọn họ xuống tay như thế tàn nhẫn, tức giận cảm xúc ở trong ngực phun trào, bọn họ hai tròng mắt huyết hồng mà xông lên trước, dơ lên thạch mâu, cùng đám kia người chiến làm một đoàn. Sống sờ sờ tánh mạng ở Tần Duyệt trước mắt không có sinh lợi, một cổ thật lớn sợ hai hướng nàng đánh úp lại, đám kia người phảng phất là không có cảm tình động vật máu lạnh, nhìn về phía bọn họ đôi mắt cũng âm ngoan như xà. Hai nhóm người trong tay thạch mâu, hòn đá, hỗn loạn mà thứ hướng hoặc tạp từ trước đến nay người, máu tươi bốn phía, trường hợp một lần vô cùng hỗn loạn. Bên thai Lương Giản trầm giọng nói, đi theo ta mặt sau. Nói xong lôi kéo Tần Duyệt vọt đến thụ sau, ánh mắt gắt gao tỏa định đối diện thực nhân tộc. Hắn kéo cung tiễn, veo một tiếng, một mũi tên phá tan trời cao, bắn về phía đối diện người. Một mũi tên chí mạng, người nọ thạch mâu nguyên bản thứ hướng án ố, giờ phút này lại không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, nhìn trước ngược một tiễn, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hỗn loạn trung á nỗ triều Lương Giản cảm kích lời, theo sau không chút do dự mà huy khởi thạch mâu, đầu hướng đám kia người. Tân Duyệt tránh ở thụ sau, trong tầm mắt vị kia dáng người thấp bé thực nhân tộc thủ lĩnh, hung hăng mà triều thụ sau đầu quá liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người triều nơi này đi tới. Một chi thạch mâu ngang trời xuất hiện ở hắn phía trước, bám trụ hắn, làm hắn không được đi trước, hai người chiến đấu ở bên nhau. Là Giác Nham. Thân thể to lớn Giác Nham, cùng thấp bé gầy yếu thực nhân tộc, thoạt nhìn tựa hồ lực lượng không bình đẳng. Nhưng người nọ động tác lanh lẹ, né tránh nhanh chóng tựa rừng rậm con khỉ, ngược lại một thân phình phình cơ bắp Giác Nham, sức lực tuy đại, lại chậm chạp không thể gần người, mắt thấy ở vào hạ phong. Lương Giản lại bắn ra một mũi tên, người nọ dư quang thoáng nhìn bay nhanh phóng tới cung tiễn, nghiêng người tránh thoát, mục tiễn khó khăn lắm cỏ qua hắn gương mặt, vẽ ra một đạo vết máu thật sâu. Hắn tàn nhẫn ánh mắt lại lần nữa đầu hướng Lương Giản, giống như hung ác gác độc dã thú theo dõi con mồi. Lương Giản vẻ mặt nghiêm lại, lại thủ hạ không ngừng lại lần nữa bắn ra một mũi tên, này một mũi tên ở giữa một người khác cái chán, thật sâu đinh nhập giữa chán. Bên kia người tựa hồ thật sâu kiêng kỵ trong bóng đêm Lương Giản, trên tay múa may thạch mâu tay trở nên trần trờ lên, á nổ đám người thừa cơ truy kích, hiện ra tính áp đảo thắng lợi cục diện. Người nọ triều bộ tộc hét lớn một tiếng, huyên thuyên nói vài câu nói cái gì, liền một cái quay cuồng lóe tiến khô vàng bụi cỏ gian, còn thừa mấy người đi theo chạy ra. Lương Giản xa xa bắn ra một mũi tên, chỉ nghe kêu lên một tiếng, bụi cỏ một trận đông đưa, tiếng vang xa dần. Á nỗ vội dẫn người đuổi theo, mấy người thân ảnh nháy mắt biến mất ở đen nhánh trong bóng đêm. Nay một đợt gặp nạn, tuy đánh tan thực nhân tộc, nhưng đám kia người thật sự hung tàn, bộ lạc người đồng dạng tổn thất thảm trọng, trước mắt đã thân chết hai người, còn có mấy người bị thương nặng. Nhìn đến thực nhân tộc chật vật tháo chạy, Tân Duyệt nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ ngực, đi đến đất chống thượng. Nàng kiểm kê bị thương nhân số, làm Lương Giản hỗ trợ từ sọt lấy ra thảo dược, cho bọn hắn từng cái xử lý miệng vết thương. Thương thế so trọng mấy người chỉ có thể tạm thời rửa sạch miệng vết thương, cần tại chỗ tu dưỡng, bất quá đây cũng là á nô tới làm an bài. Đất chống thượng mùi máu tươi dày đặc, lo lắng đưa tới dã thú, nhưng lại không biết á nô khi nào trở về, bởi vậy mọi người chỉ có thể tùy ý xử lý một chút thi thể, lưu tại chỗ chờ á nô bọn họ. Sau nửa đêm không người có thể tiếp tục đi vào giấc ngủ, Tân Duyệt xử lý xong mọi người thương thế, cùng Giác Nham tìm hiểu tin tức, này nhóm người các ngươi phía trước gặp được quá sao. Giác Nham nhìn về phía phương xa, ánh mắt hoang mang, chưa thấy qua, ta từ nhỏ lớn lên ở bộ lạc, chưa thấy qua như vậy xuống tay như vậy tàn nhẫn người. Chương 29 đến. Hắn ánh mắt dừng ở nơi xa đồng bạn thi thể thượng, nhất quán cường ngạnh trên mặt hiện lên một tia đau kịch liệt. Tân Duyệt rũ xuống đôi mắt, ngày hôm qua còn cùng mồm to ăn thịt đồng bạn, hôm nay liền chết thảm ở nàng trước mắt. Chẳng sợ nàng vẫn luôn tưởng rời đi bộ lạc, trong lòng cũng không chịu nổi. Lương Giản từ phụ cận tuần tra một vòng, không có phát hiện khác thường mới trở về. Những người đó ta đã từng gặp qua, bọn họ ăn người. Tân Duyệt nhìn lướt qua mọi người, thở ra một hơi, nhẹ nhàng phun ra khẩu. Giác Nham đại kinh thất sắc, ngược lại nghĩ đến cái gì, phẫn nộ nói, trách không được bọn họ vô cơ tập kích chúng ta, này nhóm người đừng làm cho ta Giác Nham lại đụng vào đến bọn họ. A, ta biết bọn họ là cái nào bộ lạc người. Trong bộ lạc một người đại kinh thất sắc, đứng lên lớn tiếng nói. Cái nào bộ lạc? Mọi người chiều hắn xem qua đi, người nọ nghiêm mặt nói, là Lưu Lạc bộ lạc, ta á phụ cùng ta nói rồi, ở rừng cây chỗ sâu trong, có cái Lưu Lạc bộ lạc, bọn họ hỉ thực thịt người, chẳng sợ có ăn không hết đồ ăn vẫn là thích ăn người. Tân Duyệt nhíu mày, dừng một chút, hỏi, kia bọn họ như thế nào sẽ chạy đến này núi cao tới? Nàng lần đó nhìn đến đám kia người thật là ở trong rừng, không ở rừng cây chỗ sâu trong, mà ở rừng cây bên cạnh chỗ. Bọn họ treo đèo lội suối đi vào dãy núi bên trong Hắc Nham bộ lạc, treo đèo lội suối ước chừng hoa hơn 10 ngày, không nghĩ tới đám kia người cũng đi theo lại đây. Người nọ trả lời nói, Lưu Lạc bộ lạc không có cố định nơi cư trú, bọn họ sẽ đánh lén mặt khác bộ lạc, sẽ chỉ ở kia phiến rừng rậm lui tới, ta á phụ tuổi trẻ thời điểm đi qua kia phiến rừng rậm, mới biết được có Lưu Lạc bộ lạc. Nói xong, hắn gãi gãi lộn xộn đầu tóc, mặt mang nghi hoặc, ta cũng không biết bọn họ như thế nào lại ở chỗ này. Lương Giản đi đến Tần Duyệt bên người, đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, thanh âm vững vàng nói, chỉ sợ rừng rậm chỗ sâu trong đã xảy ra cái gì đại sự. Tần Duyệt như suy tư gì gật gật đầu, trong lòng đã có suy đoán, không có hỏi lại. Lưu Lạc trong bộ lạc đám kia nhân thân tài thấp bé gầy yếu tựa hầu, hiển nhiên thích hợp sinh tồn ở diện tích rộng lớn trong rừng cây, nhưng linh hoạt xuyên qua với rừng cây khe hở chung. Thiên thời địa lợi hạ nhưng đánh lén mặt khác bộ lạc người. Người như vậy lại ngàn dặm xa xôi đi vào núi non trùng điệp gian, ngày ấy bọn họ cũng là thần sắc hốt hoảng từ rừng rậm bụng đi vào rừng rậm bên cạnh, thần sắc hốt hoảng nhạy bén, hiển nhiên nơi đó khẳng định đã xảy ra cái gì đánh vỡ rừng cây bình tĩnh. Bất quá này đó cùng bọn họ không quan hệ, kia phiến rừng rậm bọn họ cũng sẽ không lại đặt chân. Phía chân trời nổi lên bụng cá trắng khi, á nô bọn họ cầm thanh mâu, ủ rũ cụp đuôi mà gấp trở về. Nhìn dáng vẻ là làm cho bọn họ chạy thoát. Tần Duyệt trong lòng thất vọng, đào tẩu thủ lĩnh xem Lương Giản ánh mắt âm ngoan độc ác, là treo ở nàng trong lòng một cây thứ. Người nọ xa so giống nhau nguyên thủy dân bản xứ thân thủ mạnh mẽ, thả thông minh cơ trí, lần này làm hắn chạy trốn, chỉ sợ rất khó thiện. Nhận thấy được nàng lo lắng, Lương Giản bàn tay to đặt ở nàng đỉnh đầu, xoa xoa nàng mềm mại tinh tế. Tần Duyệt nhìn hắn trong ánh mắt tự tin quan mang, hồi lấy một mạt thanh thiện cười, liền tính đụng phải thì lại thế nào, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành. Bọn họ hơi chút tu chỉnh một phen, á nỗ mang theo đoàn người tiếp tục lên đường. Trọng thương mấy người vẫn chưa thương cập chân bộ, có thể tiếp theo đi, bất quá thân là bác sĩ Tần Duyệt, nhìn bọn họ một đám thâm có thể thấy được cốt vết thương, luôn mãi cho thấy bọn họ tu dưỡng mấy ngày tương đối hảo. Kia mấy người vỗ vô răn chắc ngực. Một đám tỏ vẻ chính mình rắn chắc thực, bị thương một chút không tính cái gì. Tần Duyệt liền không hề nói cái gì, chỉ có thể ngầm bội phục nguyên thủy dân bản xứ thân thể cường hãn. Lúc này người nguyên thủy, tựa hồ đối loại này ngoại thương đều không quá để ý, ngược lại là trong cơ thể bệnh khuẩn cảm nhiễm dễ dàng muốn bọn họ mệnh. Nàng sọt phơi khô thảo dược còn có rất nhiều, liền giúp đỡ bọn họ thay đổi vài lần dược, hảo nhanh hơn bọn họ miệng vết thương khép lại. Bất quá nàng cảm thấy kỳ quái chính là, trong đó một người ở nàng đổi dược thời điểm, luôn là ánh mắt lập lòe không dám con mắt xem nàng. Dọc theo đường đi đi ngang qua hồ nước, đi qua sơn cốc, lướt qua núi cao, ở ngày thứ ba chạm vạng thời điểm, á nô nói cho bọn họ mau tới rồi. Đi thời điểm Tần Duyệt cũng không nhàn rỗi, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm hư hư thực thực có mỏ muối hoặc là hồ nước mặn địa phương, nhưng không thu hoạch được gì. Nàng phong đoán, chẳng lẽ còn ở xa hơn địa phương. Nàng lại nhịn không được hỏi Lương Giản, rốt cuộc dùng cái gì tới đổi mối. Lương Giản bàn tay to bao vây lấy nàng tay nhỏ, mỉm cười không nói lời nào. Trải qua một chỗ hẹp dài đường đi, càng đi chỗ sâu trong càng hẹp, đi xuống là thiên nhiên cầu thang, trong dũng đạo đen như mực một mảnh, không có ánh sáng bắn vào, vô pháp coi vật. Lương Giản gắt gao nắm nàng, đi ở nàng phía trước, trong bóng đêm như dâm trên đất bằng, Tần Duyệt đi theo hắn nhắm mắt theo đuôi. Á nô bọn họ ở phía trước nhất dẫn đường, nhìn dáng vẻ đối nơi này rất quen thuộc. Không biết đi rồi bao lâu, ẩn ẩn nhìn đến phía trước có ánh sáng, Tần Duyệt không thích đứng mà lấy một bàn tay nửa che đôi mắt, thích đứng mãnh liệt ánh sáng. Xuất khẩu là một chỗ bốn phía bị vách núi vây quanh sơn cốc, có một mảnh rất lớn đất trống, từ xa nhìn lại, bình thản khô vàng trên cỏ, đan xen phân bố mấy khối đại nham thạch, lúc này có không ít nguyên thủy dân bản xứ phân tán thành từng bầy tụ tập, lẫn nhau khoảng cách rất xa. Chắc là đến từ bất đồng bộ lạc người, bọn họ một đám người lại đây, cũng không ai chú ý tới. Á Nô tìm cái bên cạnh giữa góc đất trống, làm cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi, hắn liền mang theo hai người hướng đất trống trung gian đi, cùng bên kia bộ lạc người tiến hành giao thiệp. Tần Duyệt vỗ vỗ bên người một người bả vai, hỏi, đây là trao đổi sẽ sao? Khi nào bắt đầu trao đổi? Này phiến quảng đại trong sân cốc, xa xa nhìn tụ tập ít nói có mấy chục cái bộ lạc người, ngẫu nhiên có giống Á Nô giống nhau tìm mặt khác bộ lạc nói chuyện với nhau, nhưng phần lớn ăn không ngồi rồi nằm ở gia thú thượng ngủ. Nàng ban đầu còn tưởng rằng sẽ giống bán hàng rong giống nhau, bay quán tới trao đổi thương phẩm đâu. Người nọ sửng sốt, trả lời, trao đổi sẽ muốn hai ngày sau bắt đầu, phải đợi mặt khác bộ lạc tới rồi. Tân Duyệt gật gật đầu, ánh mắt dừng ở nơi xa ăn mặc hạ thân vây quanh ra hổ, đầu đội linh vũ, kiêu ngạo cười to nam nhân trên người, đám kia người có thượng trăm tả hữu. Tới cái trao đổi sẽ chừng hơn trăm người nhiều, có thể tưởng tượng đó là cái nhiều khổng lồ bộ lạc. Nàng ngón tay hướng bên kia, nghi hoặc nói, đó là cái nào bộ lạc, người nhiều như vậy. Tựa hồ không thể tưởng được Tần Duyệt sẽ hỏi nhiều như vậy, người nọ ngốc lăng một lát, ở Tần Duyệt không vui trong ánh mắt, chạy nhanh trả lời nói, đó là dãy núi trung lớn nhất bộ lạc, sói đen bộ lạc, bọn họ thủ lĩnh sói đen rất lợi hại, là cái làm người sợ hãi người. Tần Duyệt nhìn người nọ như suy tư gì, quay đầu thấy Lương Giản ngồi ở gia thu thượng nhắm mắt dưỡng thần, liền ngồi vào hắn bên người. Trao đổi sẽ hai ngày sau tiến hành, còn có mặt khác bộ lạc người không có tới. Lương Giản nhẹ dương mắt ra, lộ ra đen nhánh đồng tử, quét về phía nơi xa, gật gật đầu, ân, chúng ta lại nhiều chờ hai ngày. Tân Duyệt sờ sờ mũi, không nghĩ tới nơi này phương người còn rất nhiều, tùy tiện quét liếc mắt một cái tình, đều có mấy ngàn người. Lương Giản xem nàng, cười khẽ, nơi này so ngươi tưởng tượng càng thêm diện tích rộng lớn vô ngần, dân cư cũng không ít. Chúng ta đi ra ngoài săn thú thời điểm, cũng sẽ gặp được mặt khác bộ lạc người, phần lớn lẫn nhau không quấy nhiễu làm như không thấy, trừ phi không trải qua cho phép bước vào mặt khác bộ lạc địa vực. A, vậy các ngươi như thế nào biết nào phiến đỉnh núi thuộc về cái nào bộ lạc? Tân Duyệt trừng lớn đôi mắt, hỏi. Nơi này dãy núi kéo dài không ngừng, này muốn như thế nào phân biệt? Chương 30 bình ốm. Bộ lạc bên cạnh chỗ sẽ có đại thạch đầu thượng họa bộ lạc đồ đằng. Lấy này tới phân chia bất đồng bộ lạc thế lực phạm vi, nếu cẩn thận quan sát là có thể nhìn đến, hùng thị bộ lạc đồ đằng là hùng. Lương Giản cười giải thích nói. Tân Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, lại cho mày hỏi, ta như thế nào không thấy được. Lương Giản gõ gõ nàng đầu, cười nói, ngươi dọc theo đường đi đôi mắt không ngừng đánh giá bốn phía, nơi nào có đi nhìn cái gì cục đá. Tân Duyệt ngẫm lại, cũng là, dọc theo đường đi nàng sắc không có chú ý cái gì cục đá. Quang đi xem nơi nào có hay không muối rơi xuống đi. Nghĩ đến muối, lại nghĩ quá mấy ngày bọn họ liền muốn cùng Hắc Nham bộ lạc cáo biệt. Ở cái này khắp nơi dã thu thời đại, các bộ lạc chi gian còn có lãnh địa phân chia, kia bọn họ đi con đường nào đâu. May mà Lương Giản cung tiễn săn thú lợi hại, nàng có thể trích chút dã quả độ nhật. Hai người không đến mức đói chết ở Hoàng Sơn dã lĩnh, chỉ là khẳng định không thể ở mặt khác bộ lạc chiếm núi làm vua, kia chỉ có thể đi xa hơn địa phương. Nghĩ đến đây, nàng không cấm trầm tư lên. Lương Giản ánh mắt dừng ở trên người nàng, thấy nàng mặt ủ mày hê, suy nghĩ thật mạnh bộ dáng, thở dài nói, không cần lo lắng, nơi này nhìn người nhiều, lại đều là từ diện tích rộng lớn núi rừng trung tụ tập lại đây, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian khoảng cách xa xôi, nơi này lớn như vậy, còn có thể bị bọn họ đều chiếm không thành. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tần Duyệt tức khắc mặt mày hớn hở, cười tủm tỉm mà tiến đến Lương Giản bên cạnh. Chúng ta đây tìm cái có sơn có thủy hảo địa phương, kiến cái nhà gỗ nhỏ, nơi này sơn động thật trụ không quen, đen tuyền còn kín gió. Hảo, ấn ngươi nói làm. Lương Giản nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước, đen nhánh đồng tử tinh quang lập lòe. Hai người chính nói lời này, Á Nô đã đi trở về tới, nói cho bọn họ trước nghỉ ngơi hai ngày, quá hai ngày mới có thể chính thức trao đổi. Hai ngày này lục tục có cùng Hắc Nham bộ lạc giao hảo bộ lạc lại đây. Cùng Á Nô trò chuyện với nhau thật vui. Nhàn rỗi nhàm chán, Tần Duyệt khắp nơi đi dạo, thấy mặt khác bộ lạc cũng có nữ nhân tới chỗ này, bất quá tuyệt đại đa số vẫn như cũ là thân thể khỏe mạnh nam nhân. con đường một cái mấy chục người tụ tập bộ lạc khi, nàng nhìn đến bọn họ dùng bình gốm nấu nước, kia bình gốm tính chất thô ráp, đen như mực, bộ dáng đích sắc không tính là đẹp, lại làm nàng kích động không thôi. Hắc nham bộ lạc không có đồ gốm, liền trang thủy khí cụ đều là hòn đá đánh tạc mà thành, sau lại dùng quả chám sắc làm khí cụ mới phương tiện không ít, nàng còn đương khắp đại lục đều như thế lạc hậu. Không nghĩ tới có bộ lạc hóa vàng mã ra đồ gốm ra tới, bên cạnh có mấy chỗ bị gia thú bao vây lấy vật phẩm, chắc là cái này bộ lạc lấy tới trao đổi đồ gốm. Tựa hồ nhận thấy được nàng ánh mắt, bên kia người hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đem bình gốm bảo bối dường như bảo vệ. Tân Duyệt sờ sờ cái mũi, không hề nhiều xem. Lại đi dạo một vòng, thu được một đại sóng đến từ các bộ lạc đánh giá ánh mắt, Tân Duyệt chạy chối chết. Nơi này nguyên thủy dân bản xứ quá khủng bố, nàng vừa mới nhìn đến có người ăn thịt tươi, trước mắt xem ra các bộ lạc văn minh phát triển là không đều, có lạc hậu bộ lạc còn sẽ không đánh lửa. Trở lại Hắc Nham bộ lạc tụ tập giờ địa phương, đất trống thượng đã bốc cháy lên lửa trại, bên cạnh đôi khô kiệt, lương giản không biết đi nơi nào. Lại vừa thấy, Giác Nham cũng không ở, nói vậy có việc ra ngoài. Này phiến sơn cốc rất lớn, tây nam phương hướng có một chỗ hồ sâu, các bộ lạc đều đi nơi đó mang nước trích dẫn. Tần Duyệt cầm hai cái gáo chạm đại quả xác, đi qua đi, hồ sâu ước chừng ao nhỏ như vậy đại, nghiêng phía trên một mảnh sông ra đá núi ngăn trở, hồ nước không biết sâu cạn, đá núi trên không khích trung mát lạnh thủy chảy ra, lọt vào hồ nước trung, tí tách tiếng nước có vẻ linh hoạt kỳ ảo thanh u. Hồ nước lạnh leo thấu cốt, nàng múc hai gáo thủy, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lại thấy bên cạnh một cái thể trạng cường tráng, cơ bắp no đủ nam nhân, mấy bước nhanh đi đến hồ nước biên, vươn đôi tay phủng một phủng châu uống. Nhìn quen mắt, Tần Duyệt ở trong đầu hồi tưởng một lần, nhận ra hắn chính là cái kia đầu đội linh vũ, kiêu ngạo cười to nam nhân, sói đen bộ lạc thủ lĩnh. Hiển nhiên hắn cũng chú ý tới bên cạnh Tần Duyệt, ngẩng đầu, sâu không lường được ánh mắt dừng ở trên người nàng. Lại nhìn về phía nàng trang thủy khí cụ. Đây là cái gì? Xa lạ thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, rất thấp trầm, cùng Hắc Nham bộ lạc dân bản xứ ngữ khẩu âm có điểm khác nhau, nhưng đại thể có thể nghe hiểu. Cái này? Tân Duyệt ngẩn người, lại nâng lên trong tay quả xác trả lời nói, đây là quả chám xác, dây đằng thượng kết trái cây. Quả chám? Sói đen không hiểu. Ta lấy tên, rừng rậm rất nhiều loại này trái cây, quả xác thức ứng. Chém thành hai nửa có thể trang thủy cung có thể nấu nước. Tần Duyệt kiên nhẫn giải thích nói. Sói đen hình như có sở ngộ gật gật đầu, lại hỏi, có thể trao đổi sao? Đổi cái gì? Nghĩ nghĩ, nàng nghiêm mặt nói, có thể đổi muối sao? Muối. Sói đen kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, lắc đầu, muối thực chân quý, ngươi thứ này đổi không đến muối, ta cũng không có dư thừa muối cùng ngươi trao đổi. Một cổ ảo não cảm xúc nảy lên trong lòng. Một lát sau lại tiêu tán, vốn dĩ liền không báo cái gì hy vọng. Tần Duyệt gật gật đầu, không nói không phát mà đi rồi. Chờ nàng thiêu khai thủy, lương giản cùng Giác Nham hai người một tay xách theo linh dương trạng động vật đã trở lại, đại khái nghe con như vậy lại, cũng đủ trong bộ lạc những người này ăn nên làm ra. Nơi này động tĩnh cũng rước lấy phụ cận mấy cái bộ lạc người nóng rực ánh mắt, nàng phảng phất còn nghe được bụng đói kêu vang nguyên thủy dân bản xứ nuốt nước miếng thanh âm. Thức mau. Hai chỉ động vật thi thể bị tách rời thành từng khối, Tần Duyệt cầm một khối choai choai rửa sạch sẽ, cắt thành tiểu khối thịt, ném vào nước sôi, hầm canh thịt uống, còn thừa thịt bị bọn họ mặc ở nhánh cây thượng, đặt tại lửa trại thượng nướng chín. Đồ ăn mùi hương thực mau tràn ngập ở phụ cận, mặt khác mấy cái bộ lạc người, thoạt nhìn xanh xao vàng vọt, hai mắt sáng lên ánh mắt cực kỳ hâm mộ mà nhìn qua. Lương giản vẻ mặt bình tĩnh mà chuyển động nhánh cây thịt nướng. Nhưng thật ra Tần Duyệt bị xem đến thực không được tự nhiên. Làm như biết mỹ vị đồ ăn cũng không có bọn họ phần, mùi thịt tràn ngập thật lâu sau, những người đó liền không hề đem ánh mắt đầu hướng bên này, chỉ yên lặng mà móc ra đen nhánh làm ngạnh thịt khô, bỏ vào trong miệng ngai. Này khối sơn quốc phảng phất là một mảnh to như vậy dân chạy nạn doanh, người mặc ra thú tóc dính dính lộn xộn nguyên thủy dân bản xứ, ở bọn họ xem ra xác thật cùng dân chạy nạn vô dị. Chẳng qua này dân chạy nạn cũng có bần phú chênh lệch, bên kia sói đen bộ lạc một hàng mười mấy người, cũng cầm thạch mâu, khiêng đánh tới con mồi, từ hẹp dài đường đi đi ra, đi đến sói đen bộ lạc chiếm cư trong phạm vi, đem con mồi hướng trên mặt đất thật mạnh một ném. Nàng đem này so sánh nói cho lương giản nghe, hắn nhẫn cười nói, nơi này văn minh phát triển thong thả, bộ lạc chi gian lui tới rất ít, bộ lạc phát triển không đều là bình thường. Hắc Nham bộ lạc tại đây phiến địa vực chung cũng chỉ có thể xem như tiểu bộ lạc, có lẽ ở xa xôi địa phương còn có lớn hơn nữa bộ lạc. Đối này cách nói Tần Duyệt tỏ vẻ nhận đồng, hoành cách diện tích rộng lớn vô ngần rừng rậm cùng kéo dài không ngừng dây núi, này phiến đại lục còn cất giấu cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chứng kiến đến bất quá là bộ lạc phụ cận băng sơn một góc. Đã từng ngắn ngủn thời gian liền có thể vờn quanh toàn bộ địa cầu, hiện giờ lại vây với dưới chân thổ địa, khó có thể đi trước, Tần Duyệt khó tránh khỏi có chút cô đơn. Chương 31 cuồng hoan. Chân trời dáng đỏ liên miên không ngừng, tầng tầng lớp lớp mây đỏ quay cuồng, cuối cùng một sợi dáng màu tan hết, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ dư sơn cốc gian điểm điểm lửa trại. Màn đêm buông xuống khi, các bộ lạc không hẹn mà cùng mà vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát, trong sơn cốc quanh quẩn nguyên thủy tiếng ca cùng tiếng hoan hô, phảng phất là đến từ viễn cổ kêu gọi, thần bí mà đồ sộ. Tần Duyệt đi theo Hắc Nham bộ lạc người quay chung quanh hừng hực thiêu đốt lửa trại đi lại, thấy bọn họ dơ lên thạch mâu nhảy tới nhảy lui, trong sơn cốc hơn 1.000 người như thế, thoạt nhìn như là quần ma loạn vũ, nàng nội tâm một trận mới lạ. Đãi nàng quay đầu lại nhìn phía Lương Giản, hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt mà đi theo đám người đi lại, hai người nhìn nhau cười, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Mông lung dưới ánh trăng, nguyên thủy ca vũ cuồng hoan kết thúc. Tần Duyệt chú ý tới bất đồng bộ lạc người sẽ đi có nữ nhân bộ lạc, thậm chí sẽ mang đi nữ nhân đi đến hẻo lánh chỗ. Nàng xem đến tò mò, nay chẳng lẽ là các bộ lạc chi gian quan hệ hữu nghị đại hội sao? Á Nấu ngồi ở lửa trại trước, tục thằng tiếng cười vang lên, hắn giải thích nghi hoặc nói, các ngươi trước kia là cái nào bộ lạc, không có cái này nghi thức sao? Trao đổi xe trước, tới trước Sơn Quốc bộ lạc sẽ ở lửa trại trước có như vậy nghi thức, bất đồng bộ lạc chi gian có thể đổi hôn. Không nghĩ đổi hôn quá một đêm từng người hồi chính mình bộ lạc. Tần Duyệt ngẩn người, không chỉ có là quan hệ hữu nghị còn làm một đêm tình A. Bất quá nàng cũng không giật mình, người nguyên thủy không có trinh tiết quan niệm, hôm nay cùng cái này ngày mai cùng cái kia, cũng không hiếm thấy, cũng có chế độ một vợ một chồng, bất quá chỉ tồn tại với có hải tử trong gia đình. May mắn tới nữ nhân không nhiều lắm, bằng không này Sơn Quốc phỏng trừng đến thành đại hình giã hợp chiến trường. Chính phát ngốc gian, lại thấy một cái hùng tráng hữu lực nguyên thủy nam nhân lập tức chiều nàng đi tới, đối nàng phát ra mời. Tần Duyệt theo bản năng mà nhìn lén mắt Lương Giản, thấy hắn mỉm cười ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, vội quay đầu lại chiều kia nam nhân lắc đầu nói, ta có bạn lữ. Nào biết kia nam nhân không lắm để ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tươi cười cuồng vọng nói, có bạn lữ không quan trọng, không nghĩ đi chúng ta bộ lạc, ngày mai có thể hồi các ngươi bộ lạc. Người nguyên thủy sẽ không quản ngươi có hay không bạn lữ, bọn họ không có hôn nhân khế ước quan niệm, coi trọng liền cầu hoan thực thường thấy, bởi vậy Tần Duyệt cự tuyệt thực vô lực. Nàng nhíu nhíu mi, đang định nói cái gì, bả vai căng thẳng, Lương Giản đứng ở nàng bên cạnh, hơi hàn ánh mắt quét về phía người nọ, lạnh lùng nói, nàng đã cự tuyệt ngươi, ngươi đi đi. Người nọ sắc mặt biến đổi, thấy Tần Duyệt thật sự không cái kia ý tứ, cũng không bắt buộc. Mặt sau lại có mấy người lại đây. Nhất nhất bị Lương Giản đuổi rồi. Sắc mặt một lần so một lần hàn, trên người như phúc một tầng hàn băng, quanh thân áp khí không ngừng hạ thấp. Tần Duyệt nghĩ đến cái gì, ghé vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói, ghen là. Lương Giản mày một trọn, liếc nàng liếc mắt một cái, rất đắc ý. Không, không, ta nào nhìn chúng dã man người nguyên thủy. Nàng mi mắt cong cong mà lấy lòng nói. Hắn khỏe miệng như có như không mà gợi lên thanh thiển độ cung. Lười nàng ngồi vào trong một góc, hơn phân nửa cái thân mình chống đỡ nàng, mặt sau không hề có người tiến lên. Ban đêm độ ấm hàng mười mấy độ, chẳng sợ cái thật dày da thú, nhưng ở trống trải trong sân cốc, ngăn cản không được gió lạnh, vẫn như cũ lanh đến phát run. Tần Duyệt chui vào Lương Giản ấm áp trong lòng ngực, tìm cái thoải mái vị trí cọ cọ, hai người cùng cái hai tầng da thú, mới vừa rồi nặng nề ngủ. Lương Giản khoe miệng mỉm cười mà nhìn nàng ngủ nhan. Nhưng vẫn chưa từng đi vào giấc ngủ, thời khắc nhìn chằm chằm phụ cận động tĩnh, cung tiễn đặt ở bên cạnh người một lát không rời. Mặt sau hai ngày mặt khác bộ lạc lục tục tới rồi, rốt cuộc ở một cái tinh không vạn lý hảo thời tiết, trao đổi sẽ bắt đầu rồi. Á Nô bọn họ đem thú thịt, gia thú, giã quả quả hạch chờ vật bày biện ra tới, nhưng vị trí thật sự hẻo lánh, trừ bỏ phụ cận mấy cái bộ lạc, rất ít có người tới trao đổi. Á Nô dẫn người cầm hai thú túi gia thú con thịt. Đi vào trung tâm chỗ chiếm cứ vị trí lớn nhất hùng thị bộ lạc, muốn cùng bọn họ trao đổi mối ăn. Tần Duyệt đi theo cùng lại đây, rốt cuộc thấy được nàng tâm tâm niệm niệm muối ăn. Muối ăn đồng dạng là từ da thú túi trang, thô lệ trạng trình màu vàng, cùng hiện đại trắng tinh như tuyết dùng ăn muối kém khá xa. Nhưng nàng vẫn là xem đến hai mắt sáng lên, cân nhắc như thế nào mới có thể được đến nó. Á Nô dùng hai đại túi da thú đồ ăn khó khăn lắm đổi lấy hơn một nửa túi muối, vẫn là không có nói thuần quá, có thể thấy được nơi này muối chân quý trình độ. Mênh mang trong rừng cây, một người rất cao trong bụi cỏ, chui ra mấy cái gầy yếu thân ảnh, trong đó một người ánh mắt âm vụ, trên má lưỡng đạo thâm thả lớn lên vết máu. Bọn họ nhanh nhẹ mà xuyên qua với rừng cây chi gian, thật cẩn thận mà tránh đi trên cây chiếm cứ rắn độc, cùng với rừng rậm ẩn nút manh thú. Tầng mây tựa sương mù dày đặc, bao phủ màn đêm chung một vòng trăng rằm, ánh trăng thảm đạm. Cao ngất trong mây đại thụ che đậy phía chân trời, trong rừng rậm đen nhánh như nùng mặc, phảng phất là nhất âm u góc, nhìn không tới quang minh nơi. Bóng người chợt lóe mà qua, chỉ để lại rất nhỏ tiếng vang, kinh khởi trên cây chim bay phành phạch cánh. Kia vài đạo bóng dáng thực mau tới đến đại thụ phía dưới, ngồi vây quanh một đoàn, móc ra da thú trong túi mang huyết thịt tươi gặm cắn, khỏe miệng máu tươi đầm địa. Thủ lĩnh, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Một người run rẩy mà nhỏ giọng nói, tựa hồ sợ kinh động cái gì. Thủ lĩnh, chúng ta không thể lại hướng rừng rậm bên trong đi. Lại một người nhìn kia nói nhỏ gầy thân ảnh, nhìn mắt rừng cây chỗ sâu trong phương hướng, gầy yếu thân thể hơi hơi co rúm lại. Kia nói nhỏ gầy bóng người, nhếch miệng âm ngon nói, không đi nơi đó, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Thủ lĩnh, chính là nơi đó có. Rừng rậm mới là chúng ta hẳn là đãi địa phương, lần này giáo huấn các ngươi không ăn đủ sao? Người nọ nghĩ đến cái gì? Hung tợn nói, lại liên lụy đến trên mặt miệng vết thương, tư một tiếng. Hắn hung ác ánh mắt quét mắt bọn họ, lại chậm rãi mở miệng nói, kia nam nhân vũ khí quá cường, gặp được hắn chúng ta hiện tại chỉ có thể trốn, chạy trốn tới rừng rậm liền không có người có thể nề hà chúng ta. Thủ lĩnh, ngươi đã quên sao? Lại hướng rừng rậm đi, chúng ta sẽ chịu thiên thần trừng phạt, đã có rất nhiều bộ lạc đã chịu trừng phạt, chúng ta tránh không khỏi. Sợ hãi thanh âm run rẩy, hắn thậm chí quỳ xuống đất cầu xin thủ lĩnh thay đổi chủ ý. Nhưng hắn nhất ý cô hành, châm chọc cười, thiên thần. Chúng ta lưu lạc bộ lạc vốn dĩ chính là bị thiên thần đuổi đi bộ lạc, chúng ta sẽ sợ thiên thần trừng phạt sao? Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau, thân thể không khỏi sau này lui, phảng phất thủ lĩnh làm cỡ nào đáng sợ quyết định. Bọn họ không dám vi phạm thủ lĩnh quyết định, run rẩy môi muốn nói cái gì, lại bị thủ lĩnh âm vụ ánh mắt sợ tới mức lùi về đi. Kia vài đạo thân ảnh biến mất ở đại thụ phía dưới. Bọn họ hướng càng sâu thẳm hắc ám rừng rậm bụng đi tới, ở bàn lòng sai tiết thân cây dây đằng chung nhanh nhẹn nhanh chóng di động, chỉ để lại chợt lóe rồi biến mất thân ảnh. Không biết qua nhiều ít thiên, một đạo hoa phá trường không thanh âm chiều bọn họ đánh út lại, vang vọng phía chân trời tiếng kêu thảm thiết kinh động rừng cây ẩn nút manh thú. Có mấy chỉ manh thú tránh đi xun xuê nhánh cây che đậy, vượt qua chạy vội tới rồi, chỉ thấy một khối thi thể ngã vào vũng máu chung, tản ra mê người mùi máu tươi. Chúng nó tiến lên phân thực. Chương 32 đổi muối. Tần Duyệt mất mát mà nhìn kia một tiểu túi muối ăn kết tinh, buồn bực không vui mà đi theo Á Nộ phía sau. Các bộ lạc rực rỡ muôn màu trao đổi vật phẩm đều nhấc không nổi hắn hứng thú. Lần này tiến đến Hùng Thị bộ lạc là vì muối mà đến, nhưng dựa theo hiện tại cái này tình huống xem ra rất có khả năng bất lực trở về. Á Nộ, ta nơi này có cái gì ngươi muốn trao đổi sao? Trên đường đi qua một cái bộ lạc khi, một người nam nhân hưng phấn mà gọi lại Á Nỗ. Tần Duyệt nghi hoặc mà nhìn trong tay hắn bảo bối giống nhau cầm đồ vật, thô dài thực vật dễ cây, cùng cây sắn thực tương tự, bất quá nàng không thể xác định. Á Nỗ rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng, đồ ăn, có thể ăn. Người nọ thấy hắn cố ý, hai mắt sáng lên, khoe miệng cười nói, có thể ăn, có thể ăn, có thể đổi các ngươi thu thịt sao. Á Nỗ cầm lấy tới ước lượng, suy xét trong chốc lát, lại hỏi, như thế nào đổi? Nửa túi thu thịt đổi một túi cái này. Người nọ phân phó người xách một đại túi lại đây, ném ở Á Nô trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tần Duyệt trong lòng thẳng lắc đầu, quá mệt, loại này dễ cây hẳn là khắp sinh sôi nảy nở, không khó tìm đến, nhưng bộ lạc dũng sĩ săn thú lại muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm. Quả nhiên, một lát, thấy Á Nô lắc đầu nói, đổi hai túi. Hảo, hai túi. Kia người nguyên thủy cũng sảng khoái. Ánh mắt chợt lóe, chạy nhanh vui tươi hớn hở gật đầu đồng ý. Á Nỗ làm người cầm nửa túi thu thịt lại đây, người nọ bộ lạc là cái tiểu bộ lạc, mỗi người gầy trơ cả xương, nhìn đến thịt đều không tự giác nuốt nước miếng. Sợ Á Nỗ đổi ý dường như, chạy nhanh nhặt kia nửa túi thu thịt, vội vàng chạy lấy người. Tần Duyệt đi theo Á Nỗ phía sau trở lại bộ lạc cứ điểm, nàng từ da thú trong túi lấy ra một cây lớn lên rễ cây, bẻ ra vừa thấy, rễ cây chung hơi nước rất ít tinh bột nhiều, cùng nàng ở phim phóng sự xem qua cây sắn rất giống. Bất quá cây sắn sinh trưởng với núi rừng bên trong, nàng cũng không có thực tế nhìn đến quá, huống hồ hiện đại người rất ít dùng ăn cây sắn, bởi vậy nàng cũng không thể chuẩn xác phân biệt. Nếu thật là cây sắn, nàng nhớ do ăn sống có độc. Chính tự hỏi, lại thấy trong bộ lạc một thanh niên dũng sĩ, bẻ ra một nửa rễ cây, cũng không rửa sạch cùng tầng ngoài bùn đất, nhai vài cái liền ướt. Cái này dũng sĩ nàng nhận thức, thường xuyên gặp mặt mang ngượng ngùng mà cho nàng đệ thượng thịt nướng. Sau lại nàng cự tuyệt mà số lần nhiều hắn liền không hề tiến lên. Tần Duyệt ngây ngẩn cả người, có mấy người thấy hắn ăn thơm ngọt, Á Nỗ cũng lấy ra một cây chuẩn bị ăn, nàng chạy nhanh đứng lên ngăn lại. Đừng ăn. Á Nỗ cầm ở trong tay, sửng sốt, không thể ăn. Tần Duyệt do dự một chút, nàng cũng không biết có thể ăn được hay không, tóm lại tiểu tâm một chút là tốt. Nghĩ lý do thoái thác, dừng một chút, nàng mở miệng nói, nướng chín lại ăn. Ăn sống không quan trọng, giã quả đều có thể ăn sống, liền thịt đều có thể ăn sống, chỉ là tổ tiên phát minh hỏa, hiện tại ăn sống thì thiếu. Á Nỗ hồn nhiên không thèm để ý, bẻ xuống dưới một khối, đang muốn nhét vào trong miệng. Lại thấy cái kia ăn qua rễ cây thanh niên dũng sĩ, ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ, khóe miệng phun ra màu trắng bọt biển.